Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong suy. Audio truyện chấm org. Chương 341, kẻ đào góc tường đã tới. Trung đại lục thiên cực tông. Thôi Tề Tùng, hẹn gặp Tịch Vũ Hành, thẳng thắn hỏi, gần đây huynh có nhận được tin tức gì về Tô Du, hay Dư Túc, không? Tịch Vũ Hành liếc hắn một cái, huynh cũng không có phải không? Ta cũng thế. Thôi Tề Tùng đã đoán trước, nhưng vẫn muốn tìm người từng tiếp xúc Tô Du để trao đổi tình huống về hắn. Hắn nói, ta thật sự rất tò mò, huynh nói hiện tại Tô Du và đồng bạn còn ở Tây Đại Lục không? Không ở Tây Đại Lục thì ở đâu? Tây Đại Lục rộng lớn, thế lực tông môn gia tộc san sát, mấy tu sĩ cố ý muốn ẩn thân cũng không phải chuyện khó. Muốn rời Tây Đại Lục, truyền tống trận đâu dễ dàng thông qua. Tịch Vũ Hành bản thân đã đặc biệt tìm hiểu, phát hiện truyền tống trận Tây Đại Lục hiện giờ phòng thủ vô cùng nghiêm ngặt, ngay cả một con muỗi cũng đừng hòng lọt qua dưới mắt mấy tên tu sĩ thế lực kia. Vài đại hoạt nhân muốn truyền tống đi, cực kỳ khó khăn. Thôi Tề Tùng chống cằm, có khả năng bọn họ trong tay nắm giữ một tòa truyền tống trận khác không? Hồi ở Đông Đại Lục bọn họ biến mất không một tiếng động, sau đó xuất hiện ở Tây Đại Lục. Cách bọn họ đến đó lúc trước, có lẽ cũng chính là cách bọn họ rời đi hiện tại. Ta đang nghĩ, nếu bọn họ rời Tây Đại Lục, có khả năng đã đến Trung Đại Lục chúng ta chưa? Rồi hắn lại tự phủ nhận, khả năng đến Trung Đại Lục chúng ta vẫn thấp. Nếu Tô Du thật sự đến Trung Đại Lục, nhất định sẽ thực hiện lời hứa trước đó, tìm cách liên lạc với ta. Vì vậy, Thôi Tề Tùng vỗ tay, bọn họ chắc chắn đã đi Nam Đại Lục rồi. Tịch Vũ Hành lắc đầu bất lực, truyền tống trận đâu dễ tìm thế. Không chỉ phát hiện một tòa mà còn phải tìm thấy tòa thứ hai. Ta xem huynh là tự mình muốn ra ngoài đi dạo đấy. Thôi Tề Tùng cười, việc người khác càng cho là không thể, huynh không thấy trên người bọn họ càng có khả năng xảy ra sao? Chỉ riêng cách bọn họ từ Đông Đại Lục truyền tống sang Tây Đại Lục, tứ tông nhất các của Đông Đại Lục đến giờ vẫn không giải được. Dù sao ta cũng muốn đi Nam Đại Lục một chuyến, đương nhiên không phải bây giờ. Lúc đó Tịch sư huynh có đi cùng không? Tịch Vũ Hành cảm thấy Thôi Tề Tùng có chút điên cuồng, nhưng không hiểu sao lại cảm giác có lẽ Thôi Tề Tùng mới đúng. Hắn suy nghĩ một chút nói, Nam Đại Lục tài nguyên phong phú, đáng đi. Thôi Tề Tùng cười to, vậy là được rồi. Ha ha, nhìn các thế lực cứ ở mãi Tây Đại Lục không đi, hệt như muốn lật ngửa Tây Đại Lục lên. Thật muốn xem một ngày kia tin tức từ Nam Đại Lục truyền tới, Tô Du bọn họ ở Nam Đại Lục sống như cá gặp nước, không biết bọn kia sẽ là biểu cảm gì. Tịch Vũ Hành biết rồi, tên này là loại duy thiên hạ bất loạn, thích xem náo nhiệt. Đột nhiên hắn cũng cảm thấy, có lẽ Tô Du mấy người thật sự đã rời Tây Đại Lục rồi. Bằng không đã qua thời gian dài như thế không thể không có tin tức gì. Nam Đại Lục. Mấy tòa thành xung quanh đều tỏ ra nghi ngờ việc Phi Ưng Thành đồn có cực phẩm hóa hình đan và cực phẩm đan sư. Bọn họ thà tin hai thứ này xuất hiện ở đại tộc, còn hơn là ở Phi Ưng Thành. Nhưng tin tức càng truyền càng rộng, người chủ sự mấy thành dù nghi ngờ đến mấy cũng phải phái người đi thăm dò. Nếu quả thật, bọn họ cần thay đổi sách lược. Ưng Thiết, là phó thủ của Ưng Ngột, thường xuyên tự mình dẫn người tuần tra trong thành, nhất là gần đây được thành chủ dặn dò. Ưng Thiết càng siết chặt việc tuần tra. Cửa hàng tạp hóa cùng sân viện nơi mấy người nhân tu Tô Du ở, cũng trở thành trọng điểm trong trọng điểm của hắn. Phó thành chủ, gần đây trong thành xuất hiện không ít ngoại lai tu sĩ. Bọn chúng còn ngấm ngầm dò la chuyện cực phẩm hóa hình đan, sợ người khác không biết ý đồ của chúng. Cư dân Phi Ưng Thành cũng rất cảnh giác, miệng ứng phó qua loa mấy tên ngoại lai tu sĩ dò la, quay lưng đã báo tin cho đội vệ thành. Bọn kia phải chăng muốn lôi kéo từ đan sư, đi. Phó thành chủ, ta nhất định phải giữ chặt từ đan sư cùng phố tử tạp hóa, mỗi tháng 5 hạt cực phẩm hóa hình đan, tốt nhất một hạt cũng đừng để chúng lấy đi. Phó thành chủ, không ổn rồi, tên Hổ Phi, kia thình lình lẻn tới Phi Ưng Thành, của ta, còn chạy tới khu vực võ đài khiêu chiến Tô Lão Bản, hiện đang đánh nhau với Tô Lão Bản trên đài rồi. Cái gì? Tên đó lẻn vào thế nào? Tất cả theo ta tới khu võ đài, ta muốn lột da cọp của tên khốn ấy. Ưng Thiết, nghe tin dữ, vội vàng dẫn người tới khu võ đài. Hổ Phi, tên này sớm bị Phi Ưng Thành, liệt vào danh sách không được hoan nghênh, từ chối hắn nhập thành, nào ngờ hắn lại lẻn vào, còn chính xác tìm tới Tô Lão Bản, ở khu võ đài, rõ ràng hắn nắm được tin tức không ít. Khu võ đài, các võ đài khác đều không còn người, chỉ một võ đài bốn phía chật cứng tu sĩ. Ưng Thiết, tốn chút công sức mới len vào, liền thấy trên đài hai tu sĩ đang đánh nhau kịch liệt, dưới đài có tu sĩ đang chế nhạo một kẻ trên đài. Hổ phi, trơ trẽn vô sĩ, rõ ràng đã nguyên anh, thực lực, còn chạy tới khiêu chiến Tô lão bản, của chúng ta mới kim đan, hậu kỳ tu vi, thật là làm nhục mặt yêu tu chúng ta. Đúng đấy. Ai cho tên này vào phi ưng thành, của ta vậy? Hễ tên này xuất hiện chuẩn không có chuyện tốt, đáng tiếc Hùng lão đại, không có ở đây, bằng không lão đại, nhất định đập hắn thành bánh thịt. Tên này vốn xảo quyệt nhất, mỗi lần đều chọn đúng lúc Hùng lão đại, vắng mặt mới lén lúc lộ diện. Tô lão bản, đánh hắn. Đánh bẹp cái mặt cọp kia đi. Dù Tô Du, mới kim đan, hậu kỳ tu vi, nhưng dưới đài vẫn có không ít tu sĩ hô hào tiếp sức. Hổ phi, trên đài nghe mà quất tức, như thể chính hắn mới là nhân tu còn đối phương là yêu tu vậy. Bao giờ những yêu tu này lại đứng về phía nhân tu rồi? Hơn nữa nhân tu từ khi nào lại có thể cường tráng như vậy, nắm đấm lợi hại đến thế? Hắn chạy lên khiêu chiến nhân tu Tô Du, kết quả chỉ vài câu đã bị đối phương tiếp tướng mà ức chế tu vi dưới nguyên anh. Dù nghe nói nhân tu này thích chạy tới khu võ đài đấu với yêu tu, nhưng hổ phi, ban đầu vẫn không cho rằng nhân tu này lợi hại bao nhiêu, ức chế thì ức chế, dù tu vi bị ức chế, thân thể hắn vẫn là yêu thân nguyên anh, thực lực. Vậy mà giờ đây bị đối phương một quyền tiếp một quyền oanh kích, yêu thân cấp nguyên anh, vẫn cảm thấy đau đớn. Còn nhân tu kia càng đánh mắt càng sáng, hổ phi, có cảm giác mình tới khiêu chiến lại vừa đúng ý đối phương, có lẽ đối phương đang thiếu một đối tượng luyện thủ cứng rắn như hắn. Nhân tu này đúng là quái thai, yêu nghiệt. Thấy ưng thiết, len tới trước đài, hổ phi, lập tức nhảy ra khỏi vòng chiến, đủ rồi, ta nhận thua, Tô đạo hữu ngươi thắng, chiến đấu dừng ở đây thôi. Tô Du, vẫn còn luyến tiếc, vươn vai nắm đấm nói, tiền bối, mới đánh được bao lâu, huống chi tiền bối đâu có thua vãn bối, bao nhiêu đạo hữu ở đây làm chứng cho ta. Dưới đài lại vang lên một tràng chế giễu. Hổ phi, tên này đúng là vô sĩ. Bậc tiền bối đàng hoàng mà có thể trơ trẽn nhận thua, thật làm nhục mặt yêu tu. Hổ phi, thầm nghĩ, mặt mũi là cái gì? Bạn ý hắn chỉ muốn dùng cách này tiếp cận người của phố tử tạp hóa, bọn họ mấy người đều khó gần, chỉ có nhân tu họ Tô này ở khu võ đài là năng động nhất. Còn hai vị đan sư, kia, đặc biệt là vị từ đan sư, cực phẩm, nghe nói rất ít rời khỏi nơi ở cùng đan phòng, muốn tiếp cận càng khó hơn. Thế nên hắn mới nhắm vào nhân tu họ Tô này. Nào ngờ lại là cái gai góc, khó đối phó vô cùng. Hổ phi, quay đầu chỉ vào ưng thiết, lão bằng hữu tới rồi, Tô lão bản, có hứng thú, lần sau ta hổ phi, lại phối hợp Tô lão bản, đánh cho thỏa thích. Nói xong hổ phi, cũng không đợi Tô Du, hồi đáp, tỏ vẻ vô cùng vui vẻ nhảy tới trước mặt ưng thiết, ra dáng huynh đệ thân thiết. Ưng thiết, thấy Tô Du, không việc gì, trong lòng thở phào đồng thời lại nghiến răng với tên khốn hổ phi. Ai là lão bằng hữu của ngươi? Ha ha, chúng ta ra ngoài nói chuyện, ra ngoài nói chuyện. Hổ phi, gượng kéo ưng thiết, rời khỏi khu vực võ đài này. Tô Du, thấy hổ phi, kéo ưng thiết, đi xa, cũng từ trên võ đài bước xuống, nhường đài cho yêu tu khác. Tới giờ dưới nguyên anh, chưa ai thắng được hắn để lấy đi hạt cực phẩm hóa hình đan. Hôm nay xuất hiện một yêu tu nguyên anh, lạ mặt, hắn cũng cảm thấy mới lạ. Nhưng cũng cảm nhận được đối phương chính là cố ý nhắm vào hắn. Tô Du, không lập tức rời đi, mà tìm vị quản sự của thành chủ phủ hỏi rõ về vị hổ phi, tiền bối này. Quản sự đương nhiên phải nói kỹ với Tô Du, về tên khốn hổ phi, tên kia vốn là đứa du đảng của hổ tộc, phạm đại tội bị hổ tộc, trục xuất. Rốt cuộc tội gì cũng không nói rõ, nhưng có thể khiến hổ tộc, trục xuất, chắc chắn không phải chuyện nhỏ. Hắn cùng mấy đứa bạn bè lêu lổng chiếm sơn làm vương. Ngay gần phi ưng thành, của ta chiếm một mảnh đất, xây dựng một tòa hổ phong thành, mấy lần dùng kế cướp lợi từ tay phi ưng thành. Nhưng tên này rốt cuộc xuất thân đại tộc hổ tộc, dù bị trục xuất nhưng trên thực tế hổ tộc, vẫn là chỗ dựa của hắn. Lần này chắc biết chuyện cực phẩm hóa hình đan, nên đặc biệt chạy tới thăm dò tin tức. Không biết là vì hổ phong thành, của hắn hay vì hổ tộc, phía sau mà hành sự. Tô lão bản, tuyệt đối đừng bị hắn lừa gạt đó. Tô Du. Bật cười, hóa ra lo chuyện này, yên tâm đi, ta cảm thấy vị trí địa lý của phi ưng thành, này rất tốt, rất hợp ý ta, không có ý định chuyển nhà lập nghiệp riêng. Quản sự cứ yên tâm, đừng nói là hổ phi, tiền bối, dù long tộc, tiền bối tới, chúng ta cũng cự tuyệt như thường. Đùa sao được? Truyền tống trận, ngay trong núi sau phi ưng thành, bọn họ chính là phải giữ lấy tòa truyền tống trận này. Rời khỏi đây thì còn ý nghĩa gì? Huống chi Hùng Thác, tiền bối đã bế quan đi, biết đâu sau một thời gian luyện hóa dọc tinh huyết kia liền có thể đột phá tấn cấp. Lúc đó còn có chỗ dựa nào tốt hơn Hùng Thác, tiền bối? Không ai khác đáng tin cậy bằng Hùng Thác, tiền bối. Từ miệng quản sự biết được tình hình Hổ Phi, Tô Du, cùng Vân Ly, đợi hắn từ nãy cùng trở về. Ngay cả Hổ Phi, cũng không phát hiện sự tồn tại của Vân Ly, Vân Ly, đã giảm tồn tại cảm của mình xuống cực thấp. Tiếc là bản thân Tô Du, tồn tại cảm không thấp, chuyện vừa bị Hổ Phi, tìm tới cửa đã truyền ra, có người nóng ruột, thế là trên đường về Tô Du, lại bị chặn. Tô Du, ngẩng đầu thấy xà nữ, Vệ Hoặc, nổi tiếng này, thầm nghĩ, xà nữ, này cũng tới góp vui sao? Nàng thay mặt ai tới thuyết khách? Không lẽ là Long tộc? Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 342, canh rắn. Vệ Hoặc, sớm biết Ưng Phi Thành, xuất hiện một vị cực phẩm đan sư, có thể luyện cực phẩm hóa hình đan, nhưng ban đầu không mấy để ý, vừa hay lại có tân hoang, nên đã một thời gian dài không ra ngoài. Kết quả tin tức bên ngoài càng truyền càng nhiều, khiến nàng không thể không coi trọng. Giống Hổ Phi, trước khi tới Vệ Hoặc, cũng sai thuộc hạ thu thập không ít tin tức. Căn cứ tin tức có được, Vệ Hoặc cũng nhắm vào nhân tu Tô Du, này. Nhân tu này tốt, biểu hiện ở khu võ đài đủ chứng minh khí huyết hắn cực kỳ vượng thịnh. Vệ Hoặc lập tức trúng ý da thịt hắn. Trước kia nàng không mấy coi trọng nhân tu đa phần giòn yếu. Trong 18 vị đạo lữ của nàng, nhân tu chỉ có một, kết quả khiến nàng thất vọng vô cùng. Nhân tu căn bản không bền bỉ bằng yêu tu da dày thịt cứng. Thế nên sau lần nhân tu đó, Vệ Hoặc không đặt sự chú ý vào nhân tu nữa. Nhưng lần này lại xuất hiện ngoại lệ. Tại khu võ đài tới giờ vẫn chưa có yêu tu dưới Nguyên Anh, nào thắng được Tô Du, Kim Đan, Hậu Kỳ. Vệ Hoặc quyết định tự mình nhìn một chút. Kết quả tới trước mặt Tô Du, nàng liền bị lực lượng khí huyết cuồn cuộn trên người hắn kích thích tim đập nhanh. Mức độ hưng thịnh khí huyết này, nàng chỉ thấy trên người Long tộc. Không ngờ nhục thân một nhân tu lại cường hãn tới mức này. Ánh mắt Vệ Hoặc nhìn Tô Du, đã coi hắn là một đĩa thức ăn trên bàn nàng. Tiểu ca, chi bằng theo ta về đi, ta để ngươi làm đạo lữ đời thứ 19 của ta. Vệ Hoặc uốn é eo rắn, mắt như tơ lụa phóng điện về phía Tô Du. Mặt đơ mặt đơ mặt đơ. Nơi nào Vệ Hoặc xuất hiện, đều không thiếu khán giả. Thấy nàng chặn người là Tô lão bản, phố tạp hóa, trong chốc lát đường phố tụ tập thêm nhiều tu sĩ. Hay lắm, xà nữ, này dám nhằm vào Tô lão bản. Tô lão bản, phúc khí không cạn đó, nhanh như vậy đã bị xà nữ, để mắt tới. Nghe kìa, muốn cưới hắn làm đạo lữ thứ 19. Tưởng đạo lữ của xà nữ, dễ làm lắm sao? Có mạng làm không có mạng hưởng. Đạo lữ thứ 18 đâu? Chân mềm nhũng còn chạy ra được không? Sợ chẳng bao lâu nữa phải mất mạng. Có đánh cược không? Cược xà nữ, bao lâu hạ được Tô lão bản? Ta cá Tô lão bản, tuyệt đối không trở thành khách dưới váy của xà nữ. Mới tới Phi Ưng Thành, đã từng thấy qua xà nữ, Vệ Hoặc, nhưng lúc đó Tô Du, chỉ đứng ngoài quan sát. Lúc ấy sao ngờ được, có ngày xà nữ, lại nhắm vào hắn. Còn thi triển mỹ thuật của nàng lên mình. Điều này khiến Tô Du vô cùng bất mãn. So với đạo lữ cái gì, ta thích nấu canh rắn hơn. Nếu các hạ tự nguyện hiến thân, ta sẽ rất hoan nghênh. Vân Ly, vốn vì lời của Vệ Hoặc mà mặt mày âm trầm, kết quả lời Tô Du vừa ra, sắc mặt Vân Ly lập tức rạng rỡ, thậm chí đảo mắt nhìn xà nữ, cân nhắc nên bắt đầu từ đâu để nấu con rắn này thành canh. Mặt Vệ Hoặc lập tức xanh lét. Bao nhiêu kẻ được rửa không thoát khỏi thủ đoạn và sức quyến rũ của nàng, nhưng bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu có người trước mặt nàng bàn tới canh rắn. Đây đơn giản là sỉ nhục xà cách của nàng. Vệ Hoặc quyết định dạy cho nhân tu này một bài học, khiến hắn trên giường phải cầu xin nàng, xem hắn sau này còn dám nhắc tới chữ canh nữa không. Vệ Hoặc trong lòng nghĩ như vậy, liền quyết định không đi con đường thông thường, trực tiếp nhắm vào Tô Du, trước tiên bắt lấy người này. Nàng tiến sát trước mặt Tô Du, há miệng định phun khí độc về phía hắn. Nhưng ngay lập tức sau đó, động tác của một người còn nhanh hơn. Vân Ly, kẻ vốn không có bao nhiêu tồn tại cảm, bị nhiều yêu tu bỏ qua ở bên cạnh, đột nhiên giơ tay ra, một cái đã kẹp chặt vào thất thốn của con rắn. Vệ hoặc xà nữ, thét lên một tiếng chói tai, ngay sau đó không khống chế được mà hóa thành nguyên hình. Một con rắn ngũ sắc lộng lẫy hiện ra trước mắt mọi người. Ánh mắt của đám người nhìn về phía chủ nhân của bàn tay kia đều thay đổi. Không ai kịp nhìn rõ, cả này chỉ một chiêu đã khống chế được vệ hoặc, khó chơi. Từng có yêu tu nói Hùng lão đại, chưa bao giờ mua cái gì của vệ hoặc, dám đánh chủ ý vào Hùng lão đại, liền có thể đập nàng thành bánh rắn. Tu sĩ trong thành không biết chuyện này có thật không, nhưng vệ hoặc, xưa nay không dám xuất hiện trước mặt Hùng lão đại, nên có tu sĩ nghi ngờ tính xác thực của lời đồn. Ấy vậy mà hôm nay họ đã thấy, thật sự có tu sĩ trước mặt vệ hoặc xà nữ, mà không động tâm, lại còn có thể tàn nhẫn ra tay tổn thương mỹ nhân. Hơn nữa thực lực của vệ hoặc xà nữ, không hề yếu, bỏ qua sức hấp dẫn vốn có của nàng, bản thân nàng cũng là yêu tu thực lực nguyên anh. Chính nhờ thực lực như vậy nàng mới có thể làm càng làm bậy trên địa bàn này. Thế nhưng hôm nay lại đụng phải kẻ cứng đầu, vấp ngã trước một tu sĩ vốn không có bao nhiêu tồn tại cảm. Từng người một đều trố mắt nhìn. Khi Vân Ly giơ tay kẹp chặt thất thốn của vệ hoặc, trong lòng lóe lên sát ý, thật sự động lòng sát cơ. Con xà nữ này dám sử dụng thủ đoạn như vậy với Tô Du, thật là chạm vào cấm kỵ của hắn. Sát ý đến nhanh, thu lại cũng nhanh, bởi vì hắn nghĩ tới lời Tô Du, nói muốn ăn canh rắn. Con rắn này khá béo, hầm thành canh rắn hẳn là rất bổ. Thế nên hắn lắc lắc con rắn trong tay, hỏi Tô Du, ngươi muốn ăn canh rắn? Nếu Tô Du nói muốn ăn, những người xung quanh nghi ngờ rằng ngay lập tức sau đó, con rắn này sẽ mất hết sinh khí. Họ hoàn toàn không nghi ngờ điểm này, bởi lúc này vệ hoặc, trong tay Vân Ly, căn bản không có sức phản kháng, gần như đã là con rắn chết chờ người chặt. Không ít yêu tu nhìn Vân Ly và Tô Du bằng ánh mắt kinh hãi. Tô Du cũng không nghĩ Vân Ly ra tay nhanh như vậy. Hắn vốn định vận dụng lực lượng của mình, chỉ là Vân Ly căn bản không cho hắn thời gian phản ứng. Lúc này nghe lời Vân Ly, hắn không nhịn được cười, lạnh lùng liếc nhìn con rắn bị Vân Ly nắm chặt thất thốn, nhíu mày nói, con rắn này trên người mùi quá hỗn tạp, chắc chắn không ngon, chúng ta vẫn nên hôm khác vào núi tìm một con rắn sạch sẽ hơn đi. Tô Du vừa nói, Vân Ly liền nhớ tới chuyện 18 vị đạo lữ của nàng, lập tức cũng chán ghét. Tay hắn vung lên, ném con rắn kia đi, đồng thời ngưng tụ một đoàn linh thủy rửa kỹ vài lần bàn tay vừa nắm thất thốn con rắn. Vẻ mặt chán ghét ấy khiến vệ hoặc nhìn thấy mà hận không thể nhổ máu. Nhưng lúc này cả con rắn của nàng đang ở trong trạng thái choáng váng, vẫn chưa hoàn hồn. Nghe ngươi, hôm khác bắt một con sạch sẽ hơn hầm thành canh rắn, ta cũng muốn ăn rồi, chúng ta trở về đi. Được. Tô Du nở nụ cười, hai người nhìn nhau cười, sau đó dưới ánh mắt mọi người, sánh vai rời khỏi nơi này. Con rắn bị ném đi, lợi dụng lúc không ai chú ý vội vàng chuồn mất. Nàng căn bản không dậy nổi tâm phản kháng, có khoảnh khắc nàng tưởng mình thật sự phải mất mạng, giờ đây chỉ muốn mau chóng trốn về hang ổ của mình, chôn mình thật sâu. Cái gì? Ngươi nói xà nữ vệ hoặc, chạy đi chặn lão bản Tô. Đồ khốn đáng chết, con yêu xà này cũng dám chạy ra gây chuyện, lão tử sẽ băm nó thành 10 đoạn 8 đoạn. Ưng Thiết, vừa nghe thuộc hạ báo tin, vô cùng gấp gáp. Ngay cả Hổ Phi cũng không kịp để ý, quăng hắn lại liền chạy đi tìm Tô Du và con xà nữ kia. Đợi ta với, Ưng Thiết, tuyệt đối đừng để con xà nữ kia đắc thủ. Hổ Phi vội vàng đuổi theo, đồng thời nhắc nhở Ưng Thiết, khiến Ưng Thiết nghe xong suýt nữa vấp ngã. Đối với Hổ Phi mà nói, giao đấu trên lôi đài trước đó khiến hắn vô cùng khâm phục thực lực và năng lực chiến đấu cận thân của nhân tu Tô Du. Một nhân tu cường hãn như vậy nếu bị tổn hại trong tay xà nữ, đúng là cảnh tượng hắn không muốn nhìn thấy. Nhưng hắn lại thấu hiểu thủ đoạn của con xà nữ này, nên cũng vội vàng đuổi theo Ưng Thiết, đi cứu trợ. Chỉ là khi họ tới hiện trường, lại không thấy bản nhân Tô Du, cũng không thấy xà nữ vệ hoặc, chỉ là hiện trường vẫn còn tụ tập không ít tu sĩ, đang bàn tán xôn xao điều gì đó. Phó thành chủ, ngài rốt cuộc tới rồi. Chỗ này chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lão bản Tô đã bị dụ đi rồi? Ưng Thiết không thấy người, kinh nộ nói, tuyệt đối đừng xuất hiện tình huống này, hắn không cách nào giao nộp với thành chủ. Thuộc hạ thấy Ưng Thiết hiểu lầm, vội vàng thuật lại sự tình vừa xảy ra. Nghe xong không chỉ Ưng Thiết sững sờ, Hổ Phi đuổi theo sau cũng kinh ngạc. Xà nữ vệ hoặc, không những không thành công quyến rũ Tô Du, hôm nay còn suýt nữa thành canh rắn. Hỏi ai làm, chính là một tu sĩ đi theo bên người Tô Du. Hổ Phi, cố gắng hồi tưởng dáng vẻ tu sĩ này, phát hiện nhận thức về hắn rất mơ hồ. Thế nhưng một tu sĩ như vậy, lại không dùng thủ đoạn gì, ra tay đã kẹp chặt thất thốn của vệ hoặc, đây có thể là tu sĩ tầm thường sao? Hổ Phi, linh cảm lưng mình đều lạnh toát. Hắn kéo kéo tay áo Ưng Thiết, hạ thấp giọng hỏi, tên kia rốt cuộc là ai? Trước đây ngươi có biết tên này lợi hại như vậy không? Ưng Thiết, bản năng định lắc đầu, nhưng nghĩ tới mục đích của Hổ Phi, tuy thủ đoạn so với vệ hoặc, bình thường hơn chút, nhưng đây cũng là đối tượng cần kiên kỵ. Thế nên nói, lão bản Tô, bọn họ dám đến địa bàn yêu tu của chúng ta mở phố tử làm ăn buôn bán, đương nhiên có chỗ dựa riêng. Các ngươi dù đánh chủ ý gì cũng không thành. Lão bản Tô, bọn họ chính là coi trọng mảnh đất Ưng Phi Thành, của chúng ta. Ưng Thiết, nói xong liền vội vàng rời đi, hắn cần về hỏi thành chủ Ưng Ngột. Hắn còn chưa về đến nơi, Ưng Ngột, đã bước đầu nhận được tin tức, cười khẩy, con yêu xà kia vẫn chưa chết à. Thật là không biết lượng sức, dám chạy đi đem lão bản Tô, coi như yêu tu khác để quyến rũ, tưởng ai cũng là sắc quỷ đầu thai sao. Bản thân lão bản Tô, thực lực không yếu đã không cần nói, mấu chốt là sau lưng lão bản Tô, còn có một đại lão, đó là tồn tại ngay cả hùng lão đại, cũng phải ngoan ngoãn hầu hạ. Với cái vệ hoặc, kia chỉ là yêu tu thực lực nguyên anh mà dám sinh sự, lần này có thể thoát được một mạng nhỏ đó đều là đại lão nhân từ. Thuộc hạ báo cáo cũng sợ hãi, nếu không phải lão bản Tô, chê mùi trên người xà nữ vệ hoặc, quá hỗn tạp, hôm nay xà nữ này đã bị hầm thành canh rắn rồi. Ưng Ngột, nghe xong cũng có chút sợ hãi, bọn yêu tu bọn họ đôi khi đối với nhân tu chính là thức ăn. May mà lão bản Tô, khẩu vị kém chọn chút, bằng không dựa vào thực lực của đại lão, trên địa bàn yêu tu có mấy kẻ có thể ngăn cản. Có ngày nào đó lão bản Tô, nói muốn nếm thử thịt rồng gan phượng, chỉ sợ đại lão cũng có thể bắt về không sai. Như vậy cũng tốt, con yêu xà này lần này cũng có thể yên tĩnh chút rồi, trong thành tiếp tục cho ta để mắt cho tốt. Tuân lệnh, thành chủ. Vân Ly, ra tay rồi. Đối với Kiều Vạn Hải, Trần Cảnh, bọn họ mà nói quá bình thường, chỉ ư. Một tiếng liền tiếp tục việc của mình. Nhưng trong Ưng Phi Thành, lại nổi lên không ít xôn xao, chúng yêu tu còn chưa từng thấy xà nữ vệ hoặc, vấp phải vố lớn như vậy trong tay ai, thật sự suýt nữa đã thành canh rắn. Đặc biệt là những tu sĩ từ nơi khác tới thăm dò tin tức, mang theo tâm tư đào góc tường giống Hổ Phi, hành sự trở nên thận trọng hơn nhiều, để khỏi sơ ý đi vào vết xe đổ của xà nữ vệ hoặc. Một thố yêu, chạy trốn khỏi Ưng Phi Thành, trong đêm, bởi vì nhiều nhân tu đều thích ăn thịt thỏ, hắn lại vốn dĩ giữ mình trong sạch, lo lắng nếu chạy tới trước mặt nhân tu Tô Du, sẽ bị hắn để mắt tới. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện.org Chương 343, áp lực của Ưng Thành Chủ. Tuy động tác của các phe giảm bớt chút, nhưng vẫn không ngăn được rất nhiều yêu tu thế lực ngoại lai đổ xô vào Ưng Phi Thành. Quanh phố tạp hóa, các tửu lâu trà lâu ngày ngày làm ăn đông nghịch, lão bản phía sau trở thành người thắng cuộc, ngày ngày vui mừng không thể ngậm miệng lại. Các đan sư, nơi khu tụ tập nhân tu liên hợp lại với nhau, một mực âm thầm quan sát diễn biến sự việc. Thế nhưng xà nữ vệ hoặc, xuất sư bất lợi, cây xà rừng ra mặt kia ngay lập tức bị trấn áp. Đến khi lại một vòng đấu giá cực phẩm hóa hình đan, cũng không thấy có chút động tĩnh nào. Mấy vị đan sư, này, đặc biệt là Lý đan sư, tuy trước khi Tô Du, một đoàn chưa tới, địa vị khá cao, tính tình cũng rất ngạo khí, nhưng kỳ thực đảm tử không lớn lắm. Thấy xà nữ vệ hoặc, trong tay mấy người nhân tu này cũng không có sức phản kháng, đảm tử của họ co rút lại càng nhỏ hơn, cũng càng thêm không dám ló đầu ra. Mấy vị đan sư, cũng trốn trong tửu lâu âm thầm quan sát tình hình phố tạp hóa đối diện, nhìn mà vô cùng hâm mộ ghen tị. Trước khi Từ Ngôn Ninh, chưa tới, dù họ có được hoan nghênh đến mấy cũng không đạt tới trình độ như phố tạp hóa này. Con yêu nữ kia bình thường chẳng phải rất lợi hại sao? Cuối cùng trước mặt mấy tu sĩ kia sao lại không có sức kháng cự một chiêu, rõ ràng chỗ dựa lớn như vậy, lại sợ đến mức không dám động đậy, cũng quá mất mặt yêu tu rồi. Đã dò hỏi được tu sĩ ra tay với yêu nữ kia là ai chưa? Rốt cuộc là lai lịch gì? Con yêu nữ kia thực lực kỳ thực không yếu, đặc biệt là bản mệnh độc khí của nàng, ai đụng phải đều trúng chiêu. Mấy đan sư, bọn họ đều không dám đụng vào độc khí con yêu nữ vệ hoặc, phun ra, bởi vì biết rằng giải độc đan tốt đến mấy cũng không giải được thứ độc khí đó. Đó chính là một loại dâm độc, khiến người ta mất đi thần trí, bị xà nữ vệ hoặc, giật dây. Dù tu vi cao hơn xà nữ vệ hoặc, một giai, cũng chưa chắc trốn thoát. Ấy vậy mà con xà nữ như vậy đều vấp ngã trước một tu sĩ mà trước đây họ không mấy để ý. Tên kia chắc chắn giấu tu vi, cố ý ẩn núp sau lưng mấy người Tô Du, thời khắc then chốt liền xuất hiện. Trước đó sợ chỉ có thành chủ Ưng Ngột, biết tình huống này, không trách Ưng Ngột, cũng đem mấy tên này nâng cao chống lên. Hùng Thác, đâu? Hắn không ra mặt. Mở to mắt nhìn mấy nhân tu này trên địa bàn của hắn mà lộng hành. Nghe nói đã xuất hiện một lần, Long tộc Ngao Dương, cùng Hồ tộc Hồ Kiều Kiều, một đoàn đột nhiên nửa đêm rời Phi Ưng Thành, nghe nói chính là Hùng Thác, ra mặt đuổi người. Hùng Thác không thể không biết tình hình nơi đây, nhưng hắn rõ ràng buông lỏng không quản. Buông lỏng không quản là ý gì? Kỳ thực chính là ủng hộ Phố Tử Tạp Hóa. Mấy vị đan sư tuy trên miệng công kích lên án, nhưng trong lòng ai nấy đều ghen tị đến điên cuồng. Chỉ tiếc nhân mạch quan hệ của họ có hạn, căn bản không có đường hỏi thăm lai lịch Tô Du, mấy người. Thăm dò đến giờ, họ chỉ có thể đạt được kết luận, mấy người này chính là đột nhiên mọc ra. Có uy hiếp vô hình của đại lão Hùng Thác, thêm vào Vân Ly, đột ngột ra tay đàn áp vệ hoặc xà nữ, suýt nữa hầm nàng thành canh rắn, nên khi đấu giá mới bắt đầu, dù người tham gia so với lần trước tăng gấp bội vẫn chưa dừng. Nhưng yêu tu nào ngang ngược nhất chạy đến địa giới này, cũng đều ngoan ngoãn đem giá đấu của mình ném vào ám hộp, chờ mở hộp công bố kết quả. Tu sĩ bản thành oán thán không thôi, tưởng rằng vài lần cạnh tranh xuống giá sẽ giảm, tỷ lệ họ đạt được cực phẩm hóa hình đan, sẽ tăng lên rất nhiều. Không ngờ tin tức truyền ra, sức cạnh tranh lại càng trở nên lớn hơn. Thằng khốn nạn nào truyền tin tức ra ngoài vậy, khiến yêu tu nơi khác đều chạy tới tranh giành với chúng ta. Kết quả này vẫn còn tốt. Bọn họ vốn định cướp cả Tô lão bản, mấy người kia cơ. Lúc trước cảm thấy giá toàn địa thử nhất tộc, đưa ra quá cao, hiện tại xem ra, giá đấu lần này chỉ có thể vượt qua lần đó. Xem đi xem lại, cách làm của toàn địa thử nhất tộc vẫn là rất thông minh. Đúng vậy, mà nghe nói toàn địa thử nhất tộc còn gia nhập thành chủ phủ, vì thành chủ phủ thăm dò khai thác khoáng tàn, chỉ cần lập công liền được thưởng cực phẩm hóa hình đan. Giỏi thật! Lũ thuộc nhất tộc này đều quá tinh ranh và may mắn rồi. Năng lực đào đất này đặt vào đấu pháp không mấy hữu dụng, toàn địa thử nhất tộc cũng không phải lấy chiến đấu kiến trường, nên nhất tộc này đặc biệt đoàn kết, ôm thành cục sinh hoạt, tại địa bàn yêu tu này gian nan sinh tồn. Ai ngờ toàn địa thử nhất tộc lại gặp đúng thời cơ tốt. Toàn địa thử nhất tộc cũng phái tộc nhân tới xem, nhìn thấy đầu người ung tùm, họ lại lần nữa khâm phục quyết định anh minh của tộc trưởng. Mở hộp rồi, giỏi thật. Lần này lại là thằng tiểu tử sung nhĩ, kia chủ trì nghi thức mở hộp à, thằng nhân yêu lai tạp chủng này mới là kẻ gặp vận may chó. Sớm biết thế lúc Tô lão bản mới tới Ưng Phi Thành, ta dù thế nào cũng phải tranh thủ làm hướng đạo cho họ. Hiện tại sung nhĩ khiến rất nhiều nhân yêu lai tạp cùng yêu tu đáy xã hội ghen tị không thôi. Sung nhĩ có địa vị hiện tại, chính vì lúc Tô Du một đoàn vừa tới Ưng Phi Thành, sung nhĩ liều mình tự tiến cử làm hướng đạo cho họ. Làm một lần liền ôm được đùi to. Sung Nhĩ, kẻ lai tạp nhân yêu tầng đáy xã hội, hiện tại bị rất nhiều yêu tu tranh nhau tiếp cận, ngày tháng sống vô cùng phong quang. Giỏi thật, giá đấu lần này quả nhiên tăng gấp bội, cao nhất đã tới 15 vạn thượng phẩm linh thạch. Mẹ nó, quả nhiên là thành khác chạy tới tranh đấu. Nhìn giá bốn viên phía sau, đều vượt qua giá cao nhất trước đây, không có viên nào thấp hơn 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Linh thạch thượng phẩm từ lúc nào trở nên không đáng tiền như vậy rồi? Chính Sung Nhĩ báo ra giá đấu cao nhất lần này cũng tim đập nhanh không thôi, quá kích thích. Nhưng trong năm vị đắc chủ, chỉ có một vị là yêu tu bản thành, bốn vị còn lại đều tới từ thành thị và thế lực khác. May là họ đều tuân thủ quy củ, lại có thành vệ đội ở đây duy trì trật tự, không thì Sung Nhĩ cũng không có gan này chủ trì nghi thức mở hộp công bố kết quả. Sau khi công bố kết quả, giao cực phẩm hóa hình đan cho đắc chủ, Sung Nhĩ, kẻ lai tạp nhân yêu bị thành vệ đội bảo vệ rời đi. Nhưng đám người tụ tập bên ngoài Phố Tử Tạp Hóa vẫn lâu không giải tán, bàn tán xôn xao về giá cao lần này. Không ít yêu tu bản thành cảm thấy cần đề nghị với Phố Tử Tạp Hóa, từ chối yêu tu ngoại lai tham gia hàng ngũ đấu giá. Những tên kia chỉ biết đẩy giá lên cao ngất, ảnh hưởng lợi ích tu sĩ bản thành. Lão đại, lấy được rồi. Rốt cuộc cũng lấy được cực phẩm hóa hình đan. Nhưng chúng ta chỉ tranh được một viên. Thủ hạ của Hổ Phi, mang theo cực phẩm hóa hình đan đắc thủ tìm đến Hổ Phi đang ngồi trong tửu lâu. Hổ Phi từ đầu đến cuối xem rõ cảnh tượng bên ngoài, trong lòng thực sự ghen tị vận may của Phi Ưng Thành. Chẳng cần chủ động ra ngoài, cực phẩm đan sư tự mình tìm đến cửa. Bọn họ trả giá lớn như vậy chỉ tranh được một viên, mà Ưng Ngột, chẳng cần làm gì, mỗi tháng 5 viên cực phẩm hóa hình đan đã tới tay. Hổ Phi đột nhiên nảy ra ý nghĩ, ngươi nói ta đi tìm Ưng Ngột đàm đạo, hắn có thể chia cho ta 2 viên cực phẩm hóa hình đan không? Thủ hạ nhìn lão đại của mình với vẻ mặt khó nói. Thành chủ Ưng sao có thể phát tâm từ bi lớn như vậy? Lão đại của họ trước mặt thành chủ Ưng không có lớn mặt lớn mày như thế. Lão đại quên rồi sao? Vị phu nhân tương lai suýt nữa thành thân với thành chủ Ưng chạy theo lão đại, khiến thành chủ Ưng mất mặt tận mây xanh. Tuy thành chủ Ưng chưa chắc đã chết lòng chết dạ với nữ yêu tu kia, nhưng chuyện khiến thành chủ Ưng mất mặt lớn như vậy cũng không thể dễ dàng bỏ qua. Thành chủ Ưng biết lão đại tới mà không tìm lão đại đánh một trận ngay, chính là không muốn gợi lại ký ức của tu sĩ Phi Ưng Thành chứ. Hổ Phi xoa xoa mặt vui vẻ nói, bản yêu phong lưu túng tú như vậy, nữ yêu chạy theo ta chẳng phải rất bình thường sao? Ưng Ngột nên chấp nhận hiện thực mới phải. Ta đây là giúp hắn thử thách vị phu nhân tương lai, xem ra rất không đạt tiêu chuẩn. Còn tình hình nữ yêu tu hiện tại ra sao, Hổ Phi sớm đã quăng sau đầu. Nếu không phải thủ hạ nhắc nhở, hắn đã quên mất chuyện này. Thủ hạ lại lộ ra vẻ khó nói. Lão đại là một con yêu tốt đi. Đừng đi chọc giận thành chủ Ưng nữa. Hổ Phi tiếp tục tự luyến nói, tiếc là nghe nói vị cực phẩm đan sư kia là nhân loại nam tính, không thì lão đại ta đi qua đi lại trước mặt hắn vài vòng, biết đâu hắn liền chạy theo ta rồi. Thủ hạ chế nhạo, có mấy nhân tu cũng giống yêu tu, sẽ tìm đồng tính tu sĩ làm đạo lữ. Lão đại có muốn thử không? Biết đâu có thể khiến vị từ đan sư này để mắt tới. Vậy nên lão đại hy sinh một lần đi. Hổ Phi tính hướng bình thường, nghe thủ hạ nói vậy rung lên vì lạnh, một tát đập lên đầu thủ hạ, mắng mỏ lảm nhảm. Vì quá kiên kỵ tu sĩ thâm bất khả trắc bên cạnh Tô Du, cuối cùng Hổ Phi vẫn mang theo viên cực phẩm hóa hình đan cùng thủ hạ rời khỏi Phi Ưng Thành. Ưng Thiết, phó thành chủ luôn theo dõi hắn rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Còn như việc họ lo lắng Ưng Ngột có hay không vì sự xuất hiện của Hổ Phi mà bị kích động, kỳ thực Ưng Ngột sớm đã quên sạch chuyện này. Ngay cả nữ yêu tu suýt thành phu nhân của hắn xuất thân tộc nào, nguyên hình là gì, hắn cũng không có ấn tượng. Có mấy yêu tu ngoại lai như Hổ Phi, sau khi đấu giá kết thúc liền rời khỏi Ưng Phi Thành. Cũng có yêu tu ngoại lai lưu lại tiếp tục quan sát. Còn có nhiều tu sĩ ngoại lai hơn đang hướng về Ưng Phi Thành chạy tới. Từ khi cực phẩm hóa hình đan của phố Tử Tạp Hóa nổi danh, lượng người của Ưng Phi Thành liền ở trong trạng thái tăng trưởng không ngừng, cũng mang lại cho Ưng Phi Thành lợi ích phong phú. Mấy yêu tu ngoại lai này chạy tới tổng phải tiêu phí chứ. Lại còn có rất nhiều thương đội hướng về Ưng Phi Thành mà đến. Sự xuất hiện của họ bơm vào Ưng Phi Thành càng nhiều tài nguyên tu luyện. Tu sĩ bản thành tuy trên miệng oán thán ngoại lai thế lực tranh giành cực phẩm hóa hình đan, nhưng kỳ thực họ đều thực tế hưởng thụ được đủ loại lợi ích vô hình. Ngay cả những kẻ lai tạp nhân yêu ở tầng đáy xã hội ngày tháng cũng tốt hơn trước rất nhiều. Một mặt chịu ảnh hưởng của sung nhĩ, ấn tượng của tu sĩ trong thành đối với những kẻ lai tạp nhân yêu này cũng cải thiện không ít. Mặt khác tu sĩ ngoại lai tăng nhiều, cũng cần thêm hướng đạo, những kẻ lai tạp nhân yêu tất bật bôn ba ở vị trí hướng đạo. Thuế của thành chủ phủ cũng nhờ đó mà tăng lên. Thêm vào đó như sự gia nhập của toàn địa thử nhất tộc, Ưng Ngột vị thành chủ này vốn nên hạnh phúc vô cùng, nhưng áp lực cũng tăng mạnh. Hắn đang hạnh phúc trong đau khổ. Mấy ngoại lai thế lực kia không dám bức ép phố Tử Tạp Hóa, bèn đem áp lực đè lên đầu hắn. Ai bảo trong tay hắn mỗi tháng có 5 viên cực phẩm hóa hình đan. Không ít thành thị phái đại biểu tới Ưng Ngột vị thành chủ này giao thiệp. Ưng Ngột không ngờ mình lại được hoan nghênh đến thế. Bận rộn như vậy, hắn còn nhớ đâu chuyện Hổ Phi. Mấy thế lực còn dùng sắc đẹp để dụ dỗ hắn. Ưng Ngột đành nhẫn nại cùng các phe xoay sở. Đợi thêm chút nữa, đợi lão Hùng xuất quan, mấy áp lực này đều không thành vấn đề. Lão công 1 vạn tuổi. Bắc Phong Suy Audio truyện .org Chương 344, Tứ Thành Thành Chủ. Cảnh tượng Vân Ly, đối phó vệ hoặc xà nữ, hôm đó, bị mấy tu sĩ thông minh thu vào lưu ảnh thạch, và lợi dụng lưu ảnh thạch này kiếm mộn linh thạch. Vì lưu ảnh thạch truyền ra, khiến người ta không đủ đánh giá thực lực của Vân Ly. Cũng vì thế, lúc thành chủ Ưng Ngột không lúc nào không bị quấy rầy, Tô Du cùng Phố Tử tạp hóa còn có lúc thanh tỉnh. Nghe thuộc hạ của Ưng Thiết phó thành chủ đưa tin tới, thành chủ Ưng Ngột bị yêu tu bên ngoài vây chặt trong phủ, mấy người Tô Du nghe xong đều có chút hả hê. Ôi chao, vận may của Ưng thành chủ thật không tốt, giờ phải làm sao đây? Trần Cảnh, miệng nói lời lo lắng, nhưng biểu lộ đã phản bội ý nghĩ chân thật của hắn. Tô Du nhắc nhở, đừng có đắc ý quên hình quên dạng. Đêm gần đây cũng có mấy luồng khí tức xuất hiện gần nơi ở chúng ta nghi là mấy tu sĩ ngoại lai kia muốn thăm dò đáy của chúng ta. Kiều Vạn Hải, cười lắc đầu, quả nhiên không thể hả hê. Nếu không phải tiểu sư thúc lộ tay hôm đó, cái viện tử này của chúng ta mới là nơi không thanh tĩnh nhất. Con xà yêu kia không động chủ ý của ai, dám động tới đầu của sư đệ ngươi. Kiều Vạn Hải nói lời này lúc nhìn Vân Ly tiểu sư thúc ánh mắt mang theo chút giở cợt, kết quả bị Vân Ly một ánh mắt quét tới, Kiều Vạn Hải lập tức ngoan ngoãn mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Nhưng trong bụng thì nghĩ, còn tưởng tiểu sư thúc có thể chống đỡ đến khi nào, không ngờ một nữ xà yêu đã để lộ ý đồ của tiểu sư thúc. Ta liền nói mà, dựa theo tính tình tiểu sư thúc sao có thể luôn theo bên người Tô sư đệ, dẫu cho trên người Tô sư đệ có thứ khiến tiểu sư thúc động lòng, nhưng tiểu sư thúc là người ngạo khí biết bao. Dẫu động lòng cũng không thể làm đến mức độ này. Cho nên, thứ khiến tiểu sư thúc thật sự động lòng không phải là vật, mà chính là Tô sư đệ này vậy. Mấy người bọn họ ngồi trong sân nói chuyện, Từ Ngôn Ninh và Diệp Vân vẫn đắm chìm trong đan phòng. Lần này, Sung Nhĩ lại bị Từ Ngôn Ninh bắt vào đan phòng. Bên ngoài, các loại tài nguyên không ngừng chuyển đến, trong đó phần nhỏ là yêu tu đem thu hoạch bên ngoài bán cho phố tử, phần lớn là yêu tu các phương tranh nhau gửi tặng cực phẩm đan sư. Hy vọng được lưu danh nơi cực phẩm đan sư Từ Ngôn Ninh này, nếu có thể cầu được một lô đan dược thì càng tốt hơn. Từ khi danh hiệu cực phẩm đan sư truyền ra, Từ Ngôn Ninh như rơi vào ổ phúc, chưa từng thiếu thốn đủ loại tài nguyên, thậm chí còn nhận được không ít tài nguyên quý hiếm chỉ xuất hiện ở đại lục yêu tu. Nếu thấy vật tư cực kỳ hài lòng, Từ Ngôn Ninh cũng sẽ nới tay luyện một lô đan cho tu sĩ hoặc thế lực cống nạp vật tư đó, khiến bên ngoài càng hiểu rõ sở thích của Từ Ngôn Ninh, càng nhiều vật tư được gửi đến. Từ đan sư gần đây nghiên cứu dường như có chút đột phá, nếu thật sự có thể cải biến tình trạng xung đột huyết mạch của nhân yêu hỗn huyết, có lẽ đối với đại lục này cũng là một công đức. Nhắc tới chuyện này, Kiều Vạn Hải cũng rất khâm phục Từ Ngôn Ninh. Nhờ Sung Nhĩ, bọn họ tiếp xúc với những nhân yêu hỗn huyết khác trong thành, hiểu và thông cảm hơn với hoàn cảnh của nhóm tồn tại này. Sự ra đời của họ không phải do họ mong muốn, nhưng lại không làm chủ được vận mệnh, trở thành tầng đáy cùng của đại lục này. Tiền bối Hùng, bế quan đã nửa năm rồi nhỉ? Không biết lúc nào sẽ xuất quan, có thể đột phá tấn cấp không? Trần Cảnh, cảm thán. Nếu thuận lợi đột phá tấn cấp, bọn họ sẽ có thêm một cao thủ hóa thần giai làm chỗ dựa. Không nói tới toàn bộ Nam Đại Lục, ít nhất ở khu vực Phi Ưng Thành, này, bọn họ có thể đi ngang dọc. Tương lai như vậy nghĩ đã thấy vui. Trước khi tới Nam Đại Lục, bọn họ không dám lộ diện, phải giấu tên giấu họ. Mãi tới khi tới Nam Đại Lục mới sống ngày yên tĩnh, nơi đây tạm thời không mấy người biết thân phận bọn họ, kẻ đủ tư cách biết thì cũng ở rất xa. Đợi Hùng Thác, tấn cấp, bọn họ càng có thể cao chăn ấm gối. Trần Cảnh mong đợi Hùng Thác đột phá tấn cấp, còn Ưng Ngột, bị mấy đội nhân mã vây ở thành chủ phủ, còn hơn cả Trần Cảnh mong Hùng Thác xuất quan tới cứu hắn thoát khỏi nước sôi lửa bỏng. Nam thành chủ, Hắc thành chủ, Băng thành chủ, Phong thành chủ, các ngươi vây ta thế này cũng không xong. Thành chủ phủ các ngươi chắc cũng bận rộn việc công, không cần ở đây lãng phí thời gian lâu thế chứ. Ưng Ngột gọi tên từng vị thành chủ, Nam thành chủ Nam Hiết Chu, bản thể là loài nhện cực độc, Hắc thành chủ bản thể Hắc Vũ Điêu, một hảo thủ bá chủ trên trời, Băng thành chủ Băng Sương Xà Vương, hoàn toàn khác loại với xà nữ vệ hoặc, Phong thành chủ bản thể là Đạp Vân Phong Báo, thực lực cũng không thể xem thường. Bốn vị thành chủ này là chủ nhân bốn tòa thành trì mạnh nhất gần Phi Ưng Thành. Nếu không có Hùng Thác trấn thủ Phi Ưng Thành, chỉ dựa vào Ưng Ngột căn bản không địch nổi bốn vị này. Nam Hiết Chu là nữ tính, nhưng nàng lại có danh hiệu độc quả phụ, đối mặt với nàng Ưng Ngột cũng phải nổi da gà, độc phụ này dễ dàng có thể hạ độc hắn. Nam thành chủ một tay chống cằm cười với Ưng Ngột, đã Ưng thành chủ quan tâm chúng ta như vậy, chi bằng đồng ý đề nghị của chúng ta đi. Đề nghị? Đó là muốn hắn chia ra cực phẩm hóa hình đan, dù chỉ một viên cũng đủ khiến Ưng Ngột đau lòng. Húng chi ở đây có bốn vị thành chủ đang chờ, chỉ muốn chia sạch cực phẩm hóa hình đan trong tay hắn. Băng thành chủ cũng là nữ yêu tu, lại là mỹ nhân băng sương. Nàng gặp vệ hoặc là đánh nhau ngay, vệ hoặc thấy nàng thì phải tránh đường. Bản lĩnh của nàng ta trước mặt Băng Sương Xà Vương căn bản không có đất dụng võ, Băng Sương Xà Vương có thể nói là khắc tinh của Vệ Hoặc. Dĩ nhiên khắc tinh lớn hơn hiện giờ là Vân Ly, tu sĩ thâm bất khả trắc này. Vệ Hoặc không chỉ tránh đường mà còn co về hang cũ không dám nhúc nhích. Băng thành chủ đề nghị, chi bằng Ưng thành chủ làm trung gian, giúp chúng ta liên hệ vị từ đan sư kia ngồi xuống đàm phán. Ưng thành chủ độc chiếm từ đan sư thật quá bá đạo, có lẽ từ đan sư sẽ hứng thú với băng thành chúng ta. Hai nữ yêu tu thành chủ dẫn đầu, Hắc thành chủ và Phong thành chủ còn lại liên tục gật đầu phụ họa. Đúng vậy, Hắc thành chúng ta cũng là nơi không tệ, chúng ta muốn mời Tô lão bản và từ đan sư tới du ngoạn. Phong thành chúng ta cũng thế, Ưng thành chủ xem xét đi. À, lần này tới sao mãi không thấy Hùng Thác đạo hữu xuất hiện. Lúc này không lẽ Hùng đạo hữu vẫn ngủ trên núi? Phong thành chủ nói ra nghi vấn trong lòng. So với Ưng Ngột, bọn họ càng kiên kỵ Hùng Thác. Bốn người bọn họ, đơn đấu đều không phải đối thủ của Hùng Thác, nên lần này mới hẹn nhau cùng tới gây sức ép với Ưng Ngột. Nếu không làm gì, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, Phi Ưng Thành sẽ vượt trội ở vùng này, đè bẹp mấy thành của bọn họ. Vì thế bọn họ buộc phải chạy tới, dù không cướp được người, cũng hy vọng Ưng Ngột có thể để từ đan sư phục vụ chung cho mấy thành của bọn họ, chứ không phải độc chiếm. Muốn phát triển thì cùng nhau phát triển. Ưng Ngột nghe câu hỏi cuối trong lòng hơi căng thẳng, chẳng lẽ chuyện Hùng Thác bế quan lộ ra ngoài? Mấy tên này muốn làm gì? Muốn phá hoại lão Hùng tấn cấp. Ưng Ngột giả bộ thản nhiên nói, lão Hùng vốn thích ngủ mà, nếu sớm biết mấy vị tới, lão Hùng nói chuyện gì cũng đợi trong thành. Đợi lão Hùng tỉnh giấc, ta bảo hắn tới bái phỏng các ngươi, có đi có lại mới đúng đạo. Đây là cố ý uy hiếp bốn vị thành chủ, tạm thời trị không được, cũng phải làm họ khó chịu. Bốn vị thành chủ liếc nhau, quả thật có chút kiên kỵ với Hùng Thác. Nhưng Hùng Thác mãi không lộ diện khiến bọn họ càng kiên kỵ hơn. Bởi vì Hùng Thác không thích mở mang bờ cõi, nên mấy thành của bọn họ mới duy trì thế cân bằng hiện tại. Nhưng một khi có kẻ đột phá giới hạn tấn thêm một cấp, cân bằng sẽ lập tức bị phá vỡ. Dù Hùng Thác không thích mở rộng lãnh địa, bọn họ cũng phải nương tựa. Nhưng nghĩ tới mục đích tới của Long tộc Ngao Dương, bọn họ lại cảm thấy mình lo lắng thái quá. Hùng Thác thật sự có khả năng tấn cấp, đã sớm đột phá rồi, đợi tới bây giờ. Tuy Hùng Thác có huyết mạch đặc biệt, nhưng sợi huyết mạch đó quá ít, nên mãi không thể tiến giai. Nghĩ vậy, trong lòng bọn họ phần nào an ủi. Được tự mình làm chủ, ai muốn làm thuộc hạ cho người khác? Bằng không bọn họ cũng không cần tự lập làm vương, hoàn toàn có thể đầu nhờ đại tộc. Với thực lực của bọn họ, không có đại tộc nào từ chối tiếp nhận. Bốn vị thành chủ bèn bỏ Ưng Ngột sang một bên, tự bọn họ nói chuyện. Bàn về tình hình Nam Đại Lục gần đây, chuyện mới lạ xảy ra trên địa bàn mỗi người. Cũng nhắc tới Vệ Hoặc khiến Băng Sương Xà Vương cực kỳ ghét, chê cười nàng bị tu sĩ khác hạ gục, tiếc là ngay cả bọn họ cũng dò thăm không ra lai lịch vị kia. Bọn họ từng lén lúc muốn dò ngó tòa viện tử kia, nhưng có đại trận bao phủ, trừ phi muốn kinh động chủ trận. Bằng không căn bản không thể dò thám bí mật bên trong. Nhân tu đúng là nhiều thủ đoạn lắm trò, tới một cực phẩm đan sư, còn có trận pháp sư lợi hại, khiến mấy lão đại nguyên anh bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì thật sự không dò được đáy của vị kia. Đang nói chuyện, nơi sâu thẳm sau Phi Ưng Thành bỗng bốc lên một cổ khí tức kinh người. Bốn vị thành chủ biến sắc, cùng đứng dậy nhanh chóng bay đi. Ưng Ngột cũng cảm ứng được, mặt lộ vẻ mừng rỡ. Chẳng lẽ lão Hùng muốn tấn cấp? Hắn cũng cuống quýt bay đi, muốn phân biệt xem phương vị đó có phải nơi bế quan của lão Hùng không. Cùng lúc đó, mấy người Tô Du đang đàm luận trong viện tử lập tức cảm ứng được. Tô Du mấy người lập tức nhìn Vân Ly, có phải Hùng lão đại, muốn tấn cấp không? Vân Ly liếc nhìn hướng đó, nói, đúng, Hùng Thác muốn tấn cấp. Trước kia hắn đúng là thiếu một chút cơ duyên, giờ đã bù đắp, đột phá tấn cấp là chuyện đương nhiên. Rồi lại nhìn hướng thành chủ phủ, lần này Hùng Thác gây chấn động không nhỏ. Tô Du cũng nhìn hướng thành chủ phủ, có phải mấy vị vây Ưng thành chủ kia không? Bọn họ sẽ ra tay quấy nhiễu không? Chúng ta qua xem đi. Giống Ưng Ngột, bọn họ không mong Hùng Thác xảy ra chuyện. Hùng Thác thuận lợi tấn cấp mới có lợi nhất cho bọn họ. Được, qua xem cũng tốt, hóa thần thiên kiếp, cũng hiếm thấy. Tô Du gọi Từ Ngôn Ninh và Diệp Vân đang nghiên cứu huyết mạch trong đan phòng ra. Như Vân Ly nói, hóa thần thiên kiếp hiếm thấy, lỡ lần này không biết khi nào mới thấy lại. xem người khác độ kiếp cũng rất có lợi. Khi bọn họ bay lên không, liền thấy hướng thành chủ phủ lao ra mấy bóng người, nhanh chóng ra thành bay về nơi sâu thẳm. Một bóng người dừng lại khi đi ngang viện tử bọn họ, đến chính là Ưng thành chủ Ưng Ngột. Hắn mặt mừng rỡ hỏi Vân Ly, tiền bối, có phải lão Hùng muốn đột phá không? Tiền bối, lão Hùng sẽ thuận lợi chứ? Vân Ly liếc hắn nói, đến mức này mà không thuận lợi, thì con gấu này đúng là quá vô dụng. Tinh huyết của ta dễ lấy lắm sao? Được một giọt tinh huyết của ta mà tấn cấp thất bại, ta đều muốn giết con gấu này rồi. Cho nên Hùng Thác tốt nhất hãy cầu nguyện cho mình tấn cấp thuận lợi. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 345, Hùng Thác độ kiếp. Ưng Ngột theo đoàn Tô Du cùng đi về nơi sâu thẳm sau thành. Sau khi nhóm người mạnh nhất rời đi, tu sĩ khác trong thành cũng phản ứng lại, bị chấn động từ nơi sâu thẳm làm cho khiếp sợ, cả thành xôn xao. Thật có đại lão ở địa giới của chúng ta đột phá tấn giai sao? Vùng sâm lâm kia hình như là lãnh địa của lão Đại Hùng, bình thường lão Đại Hùng đều ngủ say trong đó. Còn phải nói nữa sao, chắc chắn là lão Đại Hùng muốn tấn giai rồi. Làm sao có thể? Chẳng phải nói lão Đại Hùng bị huyết mạch hạn chế, tu vi đã chạm trần sao? Sao có thể đột phá tấn giai lúc này? Ngoài lão Đại Hùng ra, ai dám gây động tĩnh lớn như vậy trên lãnh địa này? Không sợ bị lão Đại Hùng đập thành bánh thịt sao? Chắc chắn là bản tôn lão Đại Hùng, biết đâu hắn đạt được thiên đại cơ duyên cuối cùng đã phá vỡ hạn chế. Huống hồ lão Đại Hùng tấn giai đối với Phi Ưng thành chúng ta mà nói chính là chuyện trọng đại. Nghĩ mà xem, nếu lão Đại Hùng tấn giai thành công, Phi Ưng thành chúng ta sẽ là thành trì có hóa thần đại lão tọa trấn, sau này ai dám quấy nhiễu nữa. Tu sĩ trong thành sôi sục, ngoài yêu tu còn có nhân tu. Nhân tu càng không dám tin. Lão Đại Hùng đột phá lúc này đối với một bộ phận nhân tu mà nói chưa chắc là chuyện tốt. Mấy vị đan sư vội vàng hội tụ. Xác định là lão Đại Hùng muốn tấn giai sao? Nhìn phương vị kia e rằng không phải Hùng Thác, cũng liên quan tới Hùng Thác. Thật đáng chết, con gấu này sao lại tấn giai lúc này? Sao hắn có thể tấn giai? Hắn vừa tấn giai, ai còn dám đánh chủ ý vào cái phố tử tạp hóa kia? Mấy tên nhân tu kia thật đúng là... lại cấu kết với yêu tu, là mất hết mặt mũi nhân tu. Tình hình hiện thực khiến Lý Đan Sư bọn người tuyệt vọng. Nếu Hùng Thác thật sự tấn giai hóa thần, sự cảnh của bọn Đan Sư bọn hắn sẽ càng thêm bất diệu. Đừng hoảng, chỉ là sắp tấn giai thôi. Thiên kiếp hóa thần đâu dễ độ qua, biết đâu con gấu kia thất bại chết dưới thiên kiếp. Chúng ta hãy quan sát thêm. Đúng vậy, tỷ lệ thất bại cũng rất cao. Còn rất nhiều tu sĩ cùng Tô Du. Bọn hắn chạy vào sâu trong sâm lâm. Thiên kiếp hóa thần là lôi kiếp hiếm thấy, nhưng chỉ có tu sĩ tu vi thâm hậu mới dám tiến sâu. Kẻ tu vi trung hạ đẳng, ngay cả phạm vi sâm lâm cũng không dám bước vào, bằng không uy thế của hóa thần lôi kiếp đủ để nghiền nát họ. Lúc này, bất kể là thân thiện hay không, toàn bộ tu sĩ trong thành đều buông xuống việc trong tay, tập trung chú ý vào trận lôi kiếp này. Bốn vị thành chủ đầu tiên chạy tới địa điểm độ kiếp, nhìn thấy bóng người đứng dưới kiếp vân. Sắc mặt đều vô cùng khó coi. Không ngờ thật sự là Hùng Thác, tên này muốn độ kiếp. Hắn lừa gạt tất cả chúng ta, không trách thời gian gần đây không thấy bóng dáng, hóa ra đang bế quan chuẩn bị đột phá. Bốn vị thành chủ vừa ghen tị vừa cực kỳ hâm mộ Hùng Thác. Bọn họ cũng muốn bước ra bước này như hắn, nhưng bước này vô cùng khó khăn. Không có kỳ ngộ, có lẽ đến chết cũng kẹt lại nơi đây. Nếu Hùng Thác vượt qua ải này, sau này sẽ là tồn tại khiến bọn họ phải ngưỡng vọng. Hùng Thác thấy bốn vị thành chủ tới tâm tình khá thoải mái, còn đứng dưới kiếp vân chào hỏi bọn họ, ta còn tưởng kẻ đầu tiên tới sẽ là Ưng Ngột, không ngờ lại là bốn vị. Có lao bốn vị thành chủ thay lão Hùng ta hộ pháp rồi. Nam Hiết Chu, nuốt trôi ngụm máu độc nơi cổ họng, ai thèm thay hắn hộ pháp. Nàng cực kỳ bất phục, trực tiếp hỏi, Hùng Thác, ngươi rốt cuộc đạt được thiên đại cơ duyên gì, mới bước ra bước này. Hùng Thác gãi đầu, ha ha cười nói, chính là ngủ thôi, ngủ say một giấc rồi vô tình đột phá. Bốn vị thành chủ lúc này đều muốn cào nát mặt Hùng Thác. Nhìn biểu cảm bất ức của bọn họ, Hùng Thác cực kỳ khoan khoái. Bọn họ hỏi là hắn phải thành thật trả lời sao? Dù thế nào hắn cũng sẽ không tiết lộ sự tồn tại và thân phận chân thật của tiền bối. Quả nhiên suy đoán của hắn về thân phận tiền bối là chính xác, chỉ một giọt tinh huyết luyện hóa xong đã khiến hắn tấn giai. Đây là hiệu quả mà tinh huyết long tộc phượng tộc căn bản không đạt tới. Cũng bởi giọt tinh huyết này, huyết mạch thực thiết thú, trong cơ thể hắn giờ đã đạt đến mức cực kỳ nồng đậm. Hóa thần lôi kiếp dù đáng sợ đến đâu, giờ hắn cũng tự tin đấu một trận, thành tựu con đường hóa thần của mình. Phía sau, Ưng Ngột, chạy tới. Nhìn thấy Ưng Ngột, Hùng Thác cất tiếng cười lớn, huynh đệ thay ta hộ pháp, đợi ta tấn giai rồi làm chỗ dựa cho ngươi. Ưng Ngột nghe vậy cũng cực kỳ khoan khoái, lớn tiếng đáp, đệ đệ ta đợi ngày sau hành hành ngang dọc địa giới này. Bốn vị thành chủ nghe xong muốn ói máu. Hai tên hỗn đảng này, kiếp chưa độ xong đã ngang ngược như vậy. Hoành hành ngang dọc. Con chim Ưng Ngột này đổi thuộc loài cua rồi sao? Trần Cảnh, mấy người nhờ có sự tồn tại của Vân Ly, mới có thể tới gần. Nghe lời Ưng Ngột cũng không khỏi liếc nhìn bốn vị thành chủ, trong lòng kinh hãi. Ưng Ngột và Hùng Thác đây là muốn chọc chết yêu không cần đền mạng à. Lôi kiếp ầm ầm nhanh chóng giáng xuống. Nhìn từ xa, toàn bộ khu vực xâm lâm đều bị lôi quang tràn ngập, hoàn toàn không nhìn rõ bóng người dưới lôi kiếp. Hóa thần lôi kiếp quá khủng khiếp. Ưng Ngột thành, phía xa, rất nhiều tu sĩ chạy ra ngoài thành, cũng không dám vào xâm lâm. Ngoài tường thành, trên trời dưới đất chật ních người. Cách xa lão xa như vậy vẫn có thể cảm nhận rõ ràng thiên địa uy thế của hóa thần lôi kiếp. Kẻ nhát gan trực tiếp rút về trong thành trốn. Tu sĩ ở lại ngoài thành bàn tán xôn xao. Quá đáng sợ, ta đứng ngoài thành cách xa thế này còn run lẩy bẩy, lão đại hùng thật sự có thể vượt qua sao? Ngươi tưởng lão đại hùng là yêu tu nhát gan như chúng ta sao? Lão đại hùng trên người mang huyết mạch thực thiết thú, đấy. Thực thiết thú biết không? Đó là hung thú nổi danh thời thượng cổ, sao có thể khuất phục dưới lôi kiếp này? Lão đại hùng nhất định phải thành công. Đợi lão đại hùng tấn giai, Phi Ưng thành chúng ta sẽ cất cánh. Ha ha, có thể so sánh với những đại tộc kia rồi. Đúng, đúng, lão đại hùng nhất định phải thành công. Lúc đó e rằng thành trì khác gần đó đều phải quy phụ. Lôi kiếp khiến bốn vị thành chủ không tự chủ lùi lại. Sắc mặt bọn họ mãi không tốt. Lôi kiếp trận thế như thế, lấy thực lực hiện tại của bọn họ căn bản không thể chống đỡ. Điều này cũng có nghĩa một khi Hùng Thác độ kiếp thành công, khoảng cách với bọn họ sẽ rất lớn. Bốn vị thành chủ liên thủ trước mặt Hùng Thác cũng sẽ không chịu nổi một kích. Vì vậy, đợi Hùng Thác độ kiếp thành công, bọn họ thật sự phải quy thuận nương tựa dưới trướng hắn sao? Bốn vị thành chủ vừa quan sát hóa thần lôi kiếp, trong lòng vừa do dự bất định. Ưng Ngột vừa đắc ý vừa thay lão Hùng nắm chặt mồ hôi. Thanh thế hóa thần lôi kiếp quá lớn, ngay cả hắn đứng xa thế cũng mềm cả chân. Lão Hùng nhất định phải chống đỡ qua. Nếu không chống nổi, con chim ưng này cũng phải thành chim chết. Tô Du mấy người cũng rất chấn động. Đứng bên Vân Ly, uy thế hóa thần lôi kiếp mà bọn họ cảm nhận đã bị suy yếu, nhưng vẫn khiến bọn họ chấn động. Sau đó Tô Du lại háo hức muốn thử thách thiên địa uy thế này. Nguyên Anh khả kỳ, tương lai hóa thần cũng không phải không thể thực hiện. Tổng có một ngày hắn phải tự mình nếm thử uy thế hóa thần lôi kiếp. Bọn họ cùng bốn vị thành chủ ở trong vòng tròn trong cùng. Phía sau cũng có tu sĩ khác chạy tới. Nhìn vòng tròn bọn họ đứng có thể phán đoán tu vi của họ. Tu sĩ Nguyên Anh thực lực ở một vòng tròn, tu sĩ Kim Đan thực lực lại ở vòng tròn ngoài hơn. Từng tầng sắp xuống. Căn bản không ai dám phá hoại lôi kiếp của Hùng Thác. Bởi chỉ việc tiếp cận đã cực kỳ khó khăn. Ngọn núi nơi Hùng Thác ngủ say bị lôi kiếp chém bạc đi từng tầng. Đến ngày thứ sáu, ngọn núi kia đã biến mất, còn đào sâu thành cái hố sâu. Hùng Thác cũng bị đánh bật phải hiện bản thể để chống đỡ lôi kiếp. Tốt thôi, Tô Du bọn hắn cũng coi như lần đầu tiên thấy bản thể Hùng Thác. Con gấu dưới lôi kiếp thân thể quá lớn. Khi Hùng Thác vừa hiện bản thể, Ưng Ngột còn kinh ngạc nói, hình dáng lão Hùng thay đổi rồi, so với trước đẹp hơn nhiều. Bốn vị thành chủ kia cũng rất chấn kinh, quay đầu nhìn Ưng Ngột, ngươi quả nhiên biết Hùng Thác đạt được đại cơ duyên. Hùng Thác rốt cuộc đạt cơ duyên ở đâu? Bọn họ cũng từng thấy bản thể Hùng Thác. Nguyên bản chỉ là thân gấu thêm hai quần thâm mắt. Hình dáng này của Hùng Thác bị không ít yêu tu chế giảo. Thành thật mà nói bản thể rất khó coi. Điều này khiến Hùng Thác ngoài việc ngủ trong hang ổ, bên ngoài thường không thích hiện bản thể. Nhưng giờ bản thể hắn càng gần với thực thiết thú, nhìn so với trước tăng thêm mấy phần ngốc nghếch, tựa như uy hiếp lực giảm xuống. nhưng bốn vị thành chủ lại hiểu rất rõ, nồng độ huyết mạch hùng thác tăng lên rất nhiều. Điều này có nghĩa thực lực hắn trên nền tảng nguyên bản không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần. Hùng thác chắc chắn đạt được bảo vật tăng cường huyết mạch. Nhưng là yêu tu, bọn họ rất rõ loại bảo vật này hiếm có thế nào. Dù có cũng sớm bị đại tộc chiếm đoạt. Hùng thác rốt cuộc đạp phải cục phân chó nào, bảo vật như thế lại rơi vào tay hắn. Cũng không thấy hắn chạy ra ngoài. Trước đây Hùng thác quả thật thích ngủ trong hang ổ, không thích ra ngoài đi lại, ngay cả long tộc hồ tộc ra mặt cũng không mời nổi hắn. Ưng Ngột đảo mắt, rồi mở mắt nói lời dối trá, lão Hùng không phải nói rồi sao? Ngủ say một giấc rồi đột phá. Nam Hiết Chu, thật muốn phun Ưng Ngột một bãi độc dịch cho chết đi. Xem hắn không nói thật, lời nói qua loa này cũng quá vô tâm. Trần Cảnh, mấy người thì nháy mắt ra hiệu với nhau. Hình dáng thực thiết thú, đối với bọn họ quá quen thuộc. Không ngờ Hùng Thác cũng biến thành thực thiết thú. Chỉ có điều nhìn so với thực thiết thú trong nhận thức của bọn họ càng thô tráng hùng vĩ hơn, không đáng yêu bằng ấu thể thực thiết thú. Bốn vị thành chủ nhìn tình cảnh bọn họ, trong lòng nảy sinh suy đoán khó tin. Không lẽ sự biến hóa này của Hùng Thác lại liên quan tới mấy tên nhân tu này? Bởi vì quan hệ độ kiếp của Hùng Thác, bọn họ cuối cùng cũng được thấy nhân vật thần bí Vân Ly. Bọn họ vốn định dò lai lịch vị này, nhưng người này rõ ràng đứng ngay bên cạnh, bọn họ vẫn không cảm ứng được căn cơ. Chính vì thế càng thêm khủng khiếp. Chỉ dựa vào một mình hắn đã ngăn cản thiên địa uy thế của lôi kiếp, khiến mấy tên kim đan có thể đứng cùng bọn họ. Hùng Thác, bản thể phòng ngự lực dị thường cường hãn, thế nhưng vẫn bị lôi kiếp đánh cho thương tích đầy mình, không ít chỗ da thịt bung ra, nơi nghiêm trọng có thể nhìn thấu tận xương cốt bên trong. Thế mà Hùng Thác vẫn ngẩng cao đầu hướng lôi kiếp trên không gầm thét từng hồi, trong chớp mắt lại bị lôi quang tràn ngập chôn vùi. Tu sĩ trong Phi Ưng Thành đều có thể nghe thấy tiếng gầm của Hùng Thác. Lúc này, tu sĩ từ thành trì khác nghe tin tức nơi đây cũng đã gấp rút tới, thậm chí có vài tu sĩ khí tức thâm hậu cũng xuất hiện trong thâm sơn. Vẻ mặt kinh ngạc nhìn Hùng Thác dưới lôi kiếp, rõ ràng cũng cảm thấy Hùng Thác độ kiếp thật không thể tưởng tượng nổi. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 346, hai vị đại lão. Ngày cuối cùng, có hai vị tu sĩ trực tiếp xé rách không gian giáng lâm trên không thâm sơn. Người tới vừa vặn một nam một nữ. Cảnh tượng họ vượt qua khe nứt không gian khiến tất cả tu sĩ tại chỗ chấn động. Bởi mọi người đều rõ, có thể làm được trình độ này chỉ có tu sĩ cấp bậc hóa thần. Hùng Thác độ kiếp đã hấp dẫn cả hóa thần đại năng tới, hơn nữa khí trường của họ đều cực kỳ cường đại, khiến người ta không dám thở mạnh. Thế nhưng chỉ có Vân Ly, sau khi họ xuất hiện, nhẹ nhàng liếc qua liền thu hồi ánh mắt, vẫn như lúc trước, tự hồ người tới chỉ là hai cây cải thảo. Tô Du, đối với sự xuất hiện của hóa thần đại năng cũng không kinh ngạc. Xuất hiện đồng đạo mới. Tu sĩ gần đó tất nhiên sẽ hiếu kỳ, bởi hóa thần đại năng đủ để thay đổi một số cục diện. Chỉ là Tô Du nhướng mày, vào khoảnh khắc trước khi họ xuất hiện, hắn đã cảm nhận được ba động không gian lân cận. Quả nhiên ngay sau đó có người vượt không gian mà tới. Theo tu vi tăng lên, năng lực cảm nhận lực lượng không gian cùng ba động của hắn cũng đang không ngừng đề cao. Bốn vị thành chủ cùng Ưng Ngột, sau khi hai vị này xuất hiện, đều mặt mũi cung kính tiến lên hành lễ. Điều này cũng khiến Tô Du cùng đồng bạn hiểu rõ thân phận của họ. Một vị là Thái Thượng Trưởng Lão Sư Tộc, Đại Tộc Sư Tuyết, tức nữ đại lão xuất hiện. Vị kia thì xuất thân từ dị chủng yêu thú Song Đầu Giao, ở Nam Đại Lục, cũng là nhất phương yêu tu đại lão hiển hách, hắn cùng Ưng Ngột, Hùng Thác đẳng yêu đều không thuộc bất kỳ đại tộc nào. Sư Tuyết nhìn Hùng Thác bị lôi kiếp đánh thương tích đầy mình, cười nói, ta liền nói người độ kiếp phương hướng này, ngoài Hùng Thác không còn ai khác có thể nghĩ tới. Hơn nữa hắn có thể đột phá độ kiếp, tất nhiên là đạt được kỳ ngộ đột phá huyết mạch hạn chế. Hiện tại xem ra quả nhiên đúng như thế, một thân thực thiết thú, huyết mạch nồng đậm phi thường. Nàng lại nhìn sang Ưng Ngột, ngươi không cần lo lắng, Hùng Thác lần này có kinh không nguy, thuận lợi độ kiếp thành công tấn giai. Nam Đại Lục chúng ta lại sẽ thêm một vị hóa thần đại năng. Ưng Ngột nghe xong vừa kinh vừa mừng, vội vàng cảm tạ, đa tạ sư tiền bối. Sư Tuyết nhìn rất thân thiện. Song Đầu Giao Giao vô song, lại hiện ra vẻ âm trầm, một thân hắc bào khiến người ta trông thấy sinh sợ, không dám tới quá gần. Giao Vô Song cười lạnh, Long Tộc, vừa tới chiêu mộ Hùng Thác, nói muốn tặng Hùng Thác một trận cơ duyên. Kết quả Hùng Thác hiện tại tự mình đã đột phá độ kiếp. không biết Long tộc biết tin tức sau sẽ là tâm tình gì. Không ai dám hồi đáp lời Giao Vô Song, bởi đây là bí mật công khai ở Nam Đại Lục. Giao Vô Song đối với Long tộc cực kỳ không ưa, hai bên gặp nhau liền đánh tới trời đất tối sầm, cũng từng có Long tộc chết dưới tay Giao Vô Song, thế nhưng Long tộc cũng không làm gì được Giao Vô Song. Giao Vô Song trước khi tấn giai hóa thần bị Long tộc cực kỳ coi thường, chê huyết mạch hắn quá thấp kém. Gặp Giao Vô Song, bọn Long tộc kia đều ỷ vào tu vi đánh cho hắn một trận. Giao Vô Song cũng cứng cỏi, không muốn Long tộc huyết mạch, không muốn thành tựu Long thân, trực tiếp lấy Giao, làm họ, lì lợm dựa vào huyết mạch mà Long tộc cho là thấp kém đột phá hạn chế, thành tựu hóa thần. Sau đó Giao Vô Song chuyên môn nhắm vào Long tộc, Nam Đại Lục đại năng khác cũng không nói gì được. Ai bảo Long tộc trước đó tạo quá nhiều nghiệp chướng, chẳng lẽ không cho Giao Vô Song báo thù? Ưng Một hiểu ra, vị Giao tiền bối này, cho dù chỉ vì tát vào mặt Long tộc, cũng sẽ hy vọng Hùng Thác thuận lợi tấn giai, chứ không làm ra sự tình phá hoại độ kiếp. Đây đối với tất cả tu sĩ đều là đại kỵ. Ngươi hôm nay phá hoại lôi kiếp người khác, lẽ nào lần sau người khác không chạy tới phá hoại lôi kiếp của ngươi? Ai dám nói sau này mình không còn độ kiếp nữa? Sư Tuyết làm thái thượng trưởng lão đại tộc, càng không thể làm ra việc mất mặt sư tộc. Ưng Ngột trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Còn bốn vị thành chủ kia, cũng không biết trong lòng có ý nghĩ gì, vừa ghen tị Hùng Thác có thể đột phá, nhưng lúc này nếu có người xuất thủ can thiệp Hùng Thác độ kiếp, bọn họ cũng là Lạc Kiến Kỳ Thành, sẽ rất vui khi thấy nó xảy ra. Xét cho cùng, ai hy vọng có đại lão đè lên đầu mình chứ? Thế nhưng sự tình trái với ý nguyện. Khi tầng cuối cùng tâm ma kiếp, giáng xuống, trung tâm độ kiếp bị hắc vụ bao phủ, Hùng Thác chỉ tốn một khắc thời gian liền trời quang mây tạnh. Thanh tư nồng đậm linh khí phả vào mặt, thiên địa giáng xuống cam lâm. Điều này mang ý nghĩa Hùng Thác đã vượt qua lôi kiếp, tấn giai thành công. Hùng Thác bị đánh tơi tả ngồi trong hố sụp, toàn lực hấp thu hồi báo của thiên địa, như rồng hút nước hấp thu sạch sẽ từng mảng lớn cam lâm. Thiên địa sau đó lại bổ sung. Thương thế trên người Hùng Thác cũng đang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà khôi phục. Tô Du bọn họ ở gần cũng vướng được chút quan, vội vàng ngồi xuống hấp thu cam lâm thiên địa tràn ra ngoài. Thứ cam lâm này vừa là linh khí thiên địa tinh thuần nhất, đồng thời lại có tác dụng trị liệu ám thương. Ai dám nói từ khi tu luyện tới nay trong cơ thể không có bất kỳ ám thương nào. Có cái bản thân đều không phát hiện, nhưng rất có thể tại thời điểm tấn giai đột phá bộc phát, trở thành chướng ngại tiến lên. Khoảnh khắc này, khí tức trên người Hùng Thác cũng đang từng tầng tầng leo lên. Tâm tình Sư Tuyết khá phức tạp. Như Giao Vô Song cùng Hùng Thác loại yêu tu đơn đã độc đấu này tấn giai hóa thần, đối với bọn họ những đại tộc tồn tại uy hiếp nhất định. Nếu có thể, nàng đương nhiên hy vọng uy hiếp như vậy càng ít càng tốt. Thế nhưng chính bởi sư tộc là đại tộc cần mặt mũi cần thanh danh, nên nàng không thể làm ra cử động can thiệp phá hoại. Thế nhưng nhìn thấy Giao Vô Song bên cạnh, Sư Tuyết trong lòng lại thở phào. Có lẽ áp lực lớn nhất không phải sư tộc bọn họ, mà là Long tộc. Trước có Giao Vô Song, sau có Hùng Thác, Long tộc đại khái đau đầu lắm. Giao Vô Song quá ngang ngạnh khó lòng chiêu mộ, nhưng nếu có thể cùng Hùng Thác xử tốt quan hệ, đối với sư tộc cũng cực kỳ có lợi. Nghĩ như vậy, Sư Tuyết liền rất nhanh điều chỉnh tốt tâm thái của mình, chân thành vì Hùng Thác độ kiếp thành công cao hứng lên. Giao Vô Song không ưa nàng, các ngươi từng đứa tâm nhãn nhiều như cái sàng, chẳng hơn được mấy tên nhân tộc các ngươi không ưa là bao. Sư Tuyết bị chặn họng, tên khốn này không chút kiên kỵ, cái gì cũng dám nói ra. Nàng chỉ đành nói lập lờ, sư tộc chúng ta cùng nhân tộc tiếp xúc cũng không nhiều. Giao Vô Song liếc sang bên. Bên này không phải có mấy tên nhân tộc sao? Xem ra Hùng Thác cùng nhân tộc xử được không tệ. Tiểu Ưng, tới đây giới thiệu cho bản tọa một chút. Giao Vô Song tùy ý vẫy tay gọi Ưng Ngột, giống như gọi chó con. Thế nhưng Ưng Ngột không dám phản kháng, đành ngậm bồ hòn làm ngọc tiếp nhận xưng hô này, sau đó ngoan ngoãn chạy tới bên Giao Vô Song, vì hắn giới thiệu Tô Du mấy người. Trong đó Tô Du cùng Kiều Vạn Hải, là trận pháp sư, Từ Ngôn Ninh, cùng Diệp Vân. Là đan sư, Trần Cảnh, thì là khí sư. Đương nhiên thanh danh cực phẩm đan sư của Từ Ngôn Ninh còn chưa truyền tới tai hai vị này, Ưng Ngột cũng không nói thêm. Còn Vân Ly, hắn không biết nên giới thiệu thế nào. Sư Tuyết cũng ở bên lắng nghe. Nàng cùng Giao Vô Song lúc tới liền phát hiện dị thường trên người Vân Ly, thế nhưng càng quan sát càng kinh hãi, bởi ngay cả bọn họ đều không nhìn thấu sự tồn tại của vị này. Giao Vô Song nói Sư Tuyết tâm nhãn nhiều, kỳ thực hắn cũng như thế. không phải mượn miệng Ưng Ngột muốn thăm dò lai lịch vị này sao? Đáng tiếc Ưng Ngột nói tới Vân Ly liền tắc tị. Ưng Ngột nói lập lờ, vị này ta cũng không rõ lắm, là cùng Tô lão bản bọn họ tới Phi Ưng Thành. Lão Hùng cùng bọn họ xử rất tốt, trước khi bế quan gửi gắm ta chiếu cố bọn họ. Sư Tuyết cùng Giao Vô Song nghe xong càng kinh hãi. Ngay cả bọn họ đều không nhìn thấu, vậy là tu vi gì? Tu giới này còn có nhân vật bọn họ không nhìn thấu sao? Lại nghe Ưng Ngột nhắc tới Hùng Thác, hai vị không khỏi nghĩ, lần này Hùng Thác có thể đột phá huyết mạch hạn chế của bản thân, chẳng lẽ liên quan tới sự tới nơi của vị này? Nhưng rốt cuộc hắn là người hay là yêu? Sư tộc tuy là đại tộc, nhưng cùng Long Phụng, những đại tộc này vẫn tồn tại khoảng cách không nhỏ. Vì vậy Sư Tuyết khi hành sự bên ngoài cũng rất thận trọng. Bởi không dò được lai lịch Vân Ly, nàng đành giữ vẻ thân thiện chủ động cùng Vân Ly chào hỏi, vị đạo hữu này, tại hạ sư tộc Sư Tuyết. Đạo hữu là lần đầu tới Nam Đại Lục chúng ta sao? Vân Ly thản nhiên nhìn bọn họ một cái, gật đầu, không sai, lần đầu. Nam Đại Lục là sau vạn năm trước trận đại chiến kia mới phân liệt ra, nguyên bản không có xưng hô như vậy. Vì vậy cách nói của hắn cũng không sai. Vùng đất hắn từng đặt chân tới khi đó không gọi là Nam Đại Lục. Sư Tuyết tiếp tục mỉm cười, sư tộc chúng ta vốn hiếu khách, Vân đạo hữu rảnh có thể tới sư tộc chúng ta làm khách, mấy vị nhân tộc tiểu hữu cũng vậy. Tô Du mấy người cung kính nói, đa tạ tiền bối. Thế nhưng cho tới khi Hùng Thác hấp thu xong Cam Lâm Thiên Địa, Sư Tuyết cùng Giao Vô Song cũng không dò được lai lịch Vân Ly, đành bỏ cuộc. Mảnh sơn lâm này cũng nhận được hồi báo của thiên địa. Nơi vốn bị đánh tan tành, trong thời gian ngắn lại trở nên xanh tươi tốt, còn có không ít linh thảo nhú đầu. Linh khí so với trước độ kiếp còn tới nồng đậm. Hùng Thác lần nữa hóa thành nhân hình, thay bào phục mới, vẫy vẫy tay áo đi ra, khách khí nói với hai vị hóa thần đại lão, đa tạ nhị vị đạo hữu tới nơi vì Hùng Mổ hộ pháp. Chúc mừng Hùng đạo hữu tấn giai thành công, Nam Đại Lục chúng ta lại thêm một vị hóa thần đại năng. Sư Tuyết nói lời tốt đẹp. Giao Vô Song thì nhìn sâu Hùng Thác, nói, đợi ngươi tu vi ổn định lại, ngươi với ta ngồi xuống uống một chén. Hùng Thác khoái hoạt cười lớn, tốt. Không chỉ một chén, ngươi cùng ta nhất định phải uống say mới thôi. Giao Vô Song cũng nở nụ cười, hai bên đạt được sự tương đắc nhất định. Giao Vô Song vô cùng hài lòng, trong khi Sư Tuyết lại cảm thấy bất đắc dĩ. May thay, giữa sư tộc cùng hai vị này đều không có ân oán gì, tương lai cũng lấy giao hảo làm chủ. Hai chúng ta không quấy rầy Hùng đạo hữu bế qua nữa, cáo từ đây. Đợi Hùng đạo hữu xuất quan rồi tụ hội sau. Tốt, khi đó lại tụ. Hai vị đại lão như lúc đến, xé rách hư không bước chân vào, thân ảnh lập tức biến mất khỏi tầm mắt đám người. Đám tu sĩ phía sau mới ồn ào bàn tán. Khi hai vị đại lão tại trường, bọn họ ngay cả thanh âm cũng không dám phát ra. Đặc biệt một trong hai vị còn là Giao Vô Song tính tình thất thường, sợ rằng chọc hắn không vui sẽ bóp chết mạng nhỏ của ai đó. Thật không ngờ Sư Tuyết đại nhân cùng Giao Vô Song đại nhân đều sẽ tới. Nghe thấy không? Hùng đại nhân nói hai vị này tới hộ pháp cho hắn. Đương nhiên rồi. Hiện tại Hùng đại nhân cũng là hóa thần đại năng rồi, Phi Ưng Thành, địa vị của chúng ta khác biệt. Tương lai Hùng đại nhân Giao Du chính là đại lão cấp độ này. Không chừng sau này ở Phi Ưng Thành thường xuyên thấy được mặt các đại lão này. Không nói cái khác, đợi Hùng đại nhân bế quan kết thúc. Tu vi củng cố, nhất định sẽ tổ chức đại lễ khánh điển trọng thể. Khi đó nhất định sẽ có đại lão các phương tới dự. Hai vị đại lão rời đi, mới tới lượt bốn vị thành chủ che giấu tâm tình phức tạp, tiến lên chân thành chúc mừng Hùng Thác. Đã thành sự thực, vậy cố gắng để cục diện nghiêng về phía bọn họ. So với đợi Hùng Thác mở miệng, chi bằng bọn họ tự mình thành khẩn quy phục. Phải, những ý nghĩ do dự trước kia. Vào khoảnh khắc Hùng Thác thành công độ kiếp đều trở thành thừa thải. Trừ phi bọn họ nương tựa đại lão khác, bằng không còn đường nào khác. Từng người trước mặt Hùng Thác ngoan ngoãn xưng Hùng đại nhân. Hùng Thác nửa cười nửa không liếc bọn họ một cái, dùng một đạo lực lượng nhu hòa nâng dậy, mấy vị khách khí rồi. Đợi ta bế quan xong rồi thương nghị sau. Vâng, chúng ta đợi Hùng đại nhân xuất quan. Đối xử với thái độ Ưng Ngột, lại khác hẳn. Hùng Thác vỗ vai Ưng Ngột đang kích động không thôi, huynh đệ tốt. Ta phải đi bế quan trước, bên ngoài vẫn do ngươi chiếu cố. Yên tâm đi, lão Hùng. Ưng Ngột vỗ ngực đáp. Sau đó, Hùng Thác hướng Vân Ly, cung kính hành lễ, thân người biến mất khỏi tầm mắt đám người, đi vào chỗ sâu hơn bế quan. Cử động cuối cùng của hắn cũng khiến bốn vị thành chủ xác định, vị tu sĩ khiến Sư Tuyết, Giao Vô Song đều lấy lễ đối đãi này, mới là nhân vật thần bí nhất tại trường. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện.org. Chương 347, Phản ứng các vương. Hùng Thác độ kiếp thành công, thuận lợi tiến giai, toàn thành Phi Ưng chìm đắm trong biển hân hoan. Tin tức lan truyền ra ngoài Phi Ưng thành, còn có không ít tu sĩ đặc ý tới đầu bái Phi Ưng thành. Bốn vị thành chủ đã cam phận. Nghĩ lại trước khi Hùng Thác đột phá, bọn họ lo lắng sẽ có đại yêu hóa thần cường thế khác giáng lâm đỉnh đầu. So với những đại yêu tính tình khó lường khác, tỉ như loại Giao Vô Song này, tính cách Hùng Thác rõ ràng hào phóng hơn nhiều. Xem hắn buông tay giao toàn bộ Phi Ưng thành cho Ưng Ngột quản lý, liền biết hắn không thích nắm quyền, quản những tạp vụ vụn vặt. Như vậy xem ra hoàn toàn lợi nhiều hơn hại với bọn họ. Bọn họ tự thuyết phục bản thân, sau đó từ biệt Ưng Ngột, trở về thành trì của mình tuyên bố quyết định với đám thuộc hạ, đồng thời trong thành treo đèn kết hoa tuyên truyền rầm rộ. Tu sĩ bốn thành trước đó đã nhận được tin Hùng Thác đột phá thành công. Với quyết định này của thành chủ, có thể nói đa số yêu tu đều chắp tay tán thành. Một vị thành chủ nguyên anh đại tu sĩ so với một chỗ dựa đại lão hóa thần, rõ ràng hậu giả an toàn hơn. Vì vậy yêu tu bốn thành cũng hân hoan nhảy múa. Hồ Tộc, Hồ Kiều Kiều, Thất Thanh, Hùng Thác đột phá hóa thần. Sao có thể? Tin tức xác thực, tiền bối Sư Tiết của Sư Tộc cùng tiền bối Giao Vô Song đích thân tới hiện trường, tận mắt chứng kiến Hùng Thác độ qua lôi kiếp, đột phá thành công. Hồ Kiều Kiều hoàn toàn không ngờ nàng rời Phi Ưng thành chưa bao lâu, Hùng Thác đã mang tới cho nàng chấn động lớn như vậy. Khi Hùng Thác còn ở Nguyên Anh Kỳ, nàng đã không thể khống chế hắn. Hiện tại đột phá hóa thần càng trở thành tồn tại nàng phải ngưỡng vọng. Không còn như trước kia khi nàng là tiểu công chúa Hồ Tộc, đối với Hùng Thác còn có chút cao cao tại thượng. Giờ đảo ngược lại rồi. Trưởng lão Hồ Tộc khuyên Hồ Kiều Kiều, những ý niệm tư tưởng trước kia, nên dập tắt ngay đi. Hùng Thác sau này không còn là nhân vật chúng ta có thể trêu chọc. Hỡi ôi, đáng tiếc. Nếu Hùng Thác thật sự có thể cùng Kiều Kiều ngươi thành chuyện tốt, Hồ Tộc chúng ta giờ đã có thêm một trợ lực hóa thần rồi. Nhưng giờ nói gì cũng muộn. Hồ Kiều Kiều miệng đáp ứng, trong lòng lại cảm thấy oan ức vô cùng. Trước kia nàng đúng là mang tâm thế ban ơn đối với Hùng Thác. Nhưng giờ Hùng Thác dù có một chưởng chết nàng, Hồ Tộc e rằng cũng chưa chắc nghiêm túc truy cứu. Long Tộc, Ngao Dương, cũng chẳng khá hơn Hồ Kiều Kiều là bao. Tin tức truyền tới lúc hắn đang ôm trái ôm phải hưởng thụ sự hầu hạ của mỹ nhân. Ngay cả linh quả cũng do mỹ nhân bóc sẵn đưa tới miệng. Ngao Khải, chạy tới tốt bụng. Báo cho hắn tin này, Ngao Dương suýt bị linh quả vừa cắn vào miệng nghẹn chết. Kịch liệt ho sặc sụa, vung tay đuổi hết lũ mỹ nhân bên cạnh đi. Hùng Thác đột phá hóa thần. Ngươi đùa sao? Con gấu ngu ngốc đó sao có thể đột phá? Phản ứng đầu tiên của Ngao Dương là không tin chuyện này. Ngao Khải giở trò gì chơi đùa với hắn? Ngao Khải khinh bỉ trí thông minh của huynh đệ này, ta sẽ lấy chuyện như thế đùa với ngươi. Nói cho ngươi biết, Giao Vô Song còn đặc biệt đích thân chạy tới Phi Ưng thành. Sau khi Hùng Thác đột phá thành công đích thân chúc mừng hắn. Tin này cũng do Giao Vô Song đặc biệt thông báo. Tộc ta đã phái người dò xét tin tức, Hùng Thác xác thực đột phá rồi. Ngao Khải còn cảm khái, tên này vận khí thật không tệ. Thuở nhỏ vì hình dạng kỳ quái bị đồng tộc bắt nạt, một mình ra ngoài phiêu bạt. Không ngờ giác tỉnh huyết mạch thực thiết thú. Khi tất cả tu sĩ cho rằng huyết mạch thực thiết thú của hắn quá mỏng, hầu như không thể phá vỡ hạn chế đột phá hóa thần. Thì hắn lại đột phá thành công. Theo tin tức truyền lại, Hùng Thác sau khi đột phá toàn thân huyết mạch thực thiết thú cực kỳ nồng đậm. Vì vậy thực lực hiện tại của hắn không phải dạng vừa. Sắc mặt Ngao Dương vô cùng khó coi. Ngày bị Hùng Thác bức rời khỏi Phi Ưng thành, hắn đã âm thầm muốn cho Hùng Thác cùng Phi Ưng thành một bài học sâu sắc, để hắn biết Long Tộc không phải thứ một con gấu có thể coi thường. Chỉ là kế hoạch của hắn mới tiến hành được một nửa nhỏ, lẽ nào phải bỏ dở giữa chừng. Tiểu động tác của Ngao Dương không thể giấu được Ngao Khải. Ngao Khải nhắc nhở hắn, mấy động tác kia của ngươi nên dừng lại đi. Kẻo để các tộc khác tưởng rằng Long Tộc chúng ta không dung được người. Ngao Dương giận điên, quan hệ huynh đệ bọn họ không hòa thuận mà đang ở thế cạnh tranh. Mọi người đều ra sức tranh đoạt vị trí Long Vương. Ngao Dương trước kia chính là muốn kéo Hùng Thác vào hàng ngũ mình để tăng điểm. Kết quả giờ sự tình không làm thành, còn khiến mình bị mất điểm sao? Cút! Đừng tưởng ta không biết ngươi mang tâm tư gì. Chà chà, tốt bụng nhắc nhở ngươi cũng thành sai. Được thôi, ngươi từ từ suy nghĩ. Ta đi trước đây. Ta phải sắp xếp tộc nhân đưa cho Hùng Thác một phần lễ hậu. Điều này càng như rắc muối lên vết thương của Ngao Dương. Ngao Dương tức giận quăng hết đồ đạc bên cạnh xuống đất. Nhưng tức giận tới cùng, hắn cũng chỉ có thể gọi thuộc hạ vào, dặn dừng hành động đã kích Phi Ưng Thành cùng Hùng Thác. Trước đó hắn bí mật liên lạc một số thương đội cùng thành trì bên ngoài Phi Ưng Thành, muốn cắt đứt ngoại thương của Phi Ưng Thành. Liên hợp các thành xung quanh toàn diện phong tỏa Phi Ưng Thành, khiến Phi Ưng Thành trở thành một tòa thành cô lập. Khi đó cư dân trong Phi Ưng Thành chắc chắn sẽ rời đi hàng loạt. Hùng Thác cùng Ưng Ngột đến lúc đó sẽ thành quan côn tư lệnh. Chỉ là trước kia kế hoạch này của hắn còn khả thi, những thương gia kia nên đều nể mặt Long tộc. Nhưng giờ thử hỏi bọn họ có nguyện vì Long tộc mà đắc tội vị đại lão hóa thần vừa đột phá không? Đa phần thương gia sẽ không đồng ý, mấy vị thành chủ thành trì phụ cận càng không vì Long tộc xa tích tắp mà khai tội đại lão hóa thần gần ngay trước mắt. Cho dù Ngao Dương không hủy kế hoạch này cũng không thể thực hiện. Mấy vị phụ trách đại thương hành tiếp nhận tin tức truyền ra từ Long tộc, thở phào nhẹ nhõm. May mắn chưa triển khai hành động, bằng không đã bị Hùng Thác nắm được bằng chứng rồi. Giờ hành động là Long tộc tự hủy, chúng ta cũng không tính đắc tội Long tộc. Vị điện hạ đó ra lệnh còn kịp thời. Bản thân chúng ta vốn đã muốn tới Phi Ưng Thành xem xét. Bên đó truyền tin, xuất hiện một vị đan sư nhân tộc cực phẩm, có thể luyện chế hóa hình đan, cực phẩm. Lần này đúng dịp nhân lúc tặng lễ chúc mừng Hùng Thác, xem tình huống vị nhân tộc đan sư kia. Có thật như lời đồn lợi hại hay không? Nếu tin tức xác thực, vậy thương hành bọn họ phải nghĩ hết cách lôi kéo vị nhân tộc đan sư này. Một vị cực phẩm đan sư ý nghĩa với thương hành cực kỳ lớn. Trong thời gian ngắn, các chủng tộc yêu tu Nam Đại Lục cơ bản đều biết chuyện Hùng Thác đột phá. Không ít chủng tộc phái đại biểu mang lễ vật tới Phi Ưng Thành chúc mừng Hùng Thác. Tất nhiên cũng có không để ý, chỉ là một Hùng Thác thôi mà. Với một số đại tộc ảnh hưởng rất nhỏ. Tỷ như Ngao Khải sở dĩ phái người tới tặng lễ, chỉ là cảm thấy Hùng Thác khiến Ngao Dương nuốt giận, phàm việc gì Ngao Dương không thích hắn đều vui vẻ làm. Tỷ như Phượng tộc, liền chẳng thèm để mắt tới Hùng Thác. Thành chủ Phi Ưng Thành Ưng Ngột càng không đủ tư cách vào mắt Phượng tộc. Vì vậy tuy dưới trướng Phượng tộc nhận được tin tức, nhưng ngay cả ý nghĩ báo cáo lên trên cũng không có. Có một chủng tộc tương đối đặc biệt, đó chính là Hùng tộc. Hùng tộc ở Nam Đại Lục không tính là đại tộc, thực lực nằm ở mức trung bình trong các chủng tộc yêu tu, toàn bộ thực lực so với sư tộc còn yếu hơn một chút. Đặc biệt những năm gần đây, theo một vị thái thượng trưởng lão Hùng tộc vì cựu thương phát tác không may tọa hóa, toàn bộ thực lực Hùng tộc lại giảm xuống. Các đại tộc yêu tu phụ cận đối với lãnh thổ thế lực Hùng tộc nhấp nhõm. Lúc này tin tức Hùng Thác, đột phá hóa thần truyền ra, khiến các tộc khác lân cận tạm thời nén lại hành động. Dù sao Hùng Thác cũng xuất thân từ Hùng tộc, nếu bọn chúng chiếm đoạt địa bàn của Hùng tộc, không biết vị kia có nổi giận hay không, đứng ra trợ giúp Hùng tộc. Vì vậy tốt nhất tạm thời giữ thái độ quan sát. Nội bộ Hùng tộc vì việc Hùng Thác đột phá mà nổ ra tranh luận kịch liệt. Ban đầu Hùng Thác kiên quyết rời khỏi Hùng tộc, trong nội bộ không ai để tâm sự việc này. Về sau khi Hùng Thác lập nên thanh thế bên ngoài, lại giác ngộ thực thiết thú, huyết mạch, có một bộ phận tộc nhân muốn kéo Hùng Thác quay trở lại. Đặc biệt nghe nói chiến lực của hắn không tầm thường, trở về Hùng tộc cũng có thể thêm một mảnh tướng. Nhưng cũng có tộc nhân cực lực phản đối. Theo quan điểm của những tộc nhân này, ban đầu chỉ là chuyện nhỏ nhặt, Hùng Thác lại gây ra kết cục bỏ đi, đúng là khí tính quá lớn. Hơn nữa những năm này bọn họ cũng nhìn ra, Hùng Thác căn bản không có lòng quy thuộc với Hùng tộc, có lẽ trong lòng hoàn toàn không coi mình là một thành viên của Hùng tộc. Ban đầu tranh cãi không dứt, thêm việc bản thân Hùng Thác cũng không muốn trở về Hùng tộc, một đại tu sĩ Nguyên Anh không thể thay đổi cục diện Hùng tộc, việc này đành bỏ lửng. Kỳ thực trong sâu thẳm lòng những tộc nhân kiên quyết phản đối đón Hùng Thác về, họ không hề mong có một Hùng tộc mang thực thiết thú huyết mạch đè đầu cưỡi cổ. Bởi vì thực thiết thú huyết mạch so với huyết mạch hiện tại của bọn họ cao cấp hơn, đón Hùng Thác trở về, chẳng phải bọn họ lúc nào cũng phải đối mặt áp lực huyết mạch từ Hùng Thác, bắt buộc phải cúi đầu trước hắn sao? Trong số này có những tộc nhân từng bắt nạt Hùng Thác, càng không muốn cúi đầu trước hắn. Thế nhưng giờ đây chuyện họ không muốn thấy nhất đã xảy ra, Hùng Thác, kẻ bị tu sĩ yêu tộc nhìn chết là không thể đột phá giới hạn, lại thành công đột phá, trở thành đại lão hóa thần một phương. Tin tức truyền vào nội bộ hùng tộc, ngay lập tức có một bộ phận tộc nhân gào lên không thể nào. Nhưng đây không phải việc họ không chịu thừa nhận bằng miệng là được. Những người năm xưa hy vọng nên đón Hùng Thác về, hùng tộc phản ứng kịch liệt nhất, trực tiếp vạch trần bộ mặt thật của những tộc nhân phản đối Hùng Thác quay về, chính vì bọn họ, Hùng Thác mới không có lòng quy thuộc với hùng tộc. Bọn họ đắc tội Hùng Thác quá nặng, giờ đây lại khiến toàn bộ hùng tộc trở thành trò cười lớn nhất Nam Đại Lục. Hùng tộc vất vả lắm mới lại xuất hiện một đại lão hóa thần, nhưng vị đại lão này lại lưu lạc bên ngoài hùng tộc, không nguyện ý quay về. Đặc biệt trong tình thế hiện tại, vị đại lão hóa thần này có ý nghĩa càng lớn hơn với hùng tộc. Nếu không phải tin Hùng Thác đột phá truyền ra kịp thời, hùng tộc giờ đây đã phải đối mặt sức ép liên hợp của mấy tộc khác, có lẽ đã mất đi một phần địa bàn, thu nhỏ thế lực của mình. Ban đầu chê cười dung mạo Hùng Thác, nào biết đó chính là tượng trưng của thực thiết thú huyết mạch. Rõ ràng là huyết mạch cao cấp hơn, lại bị đồng tộc chê cười bắt nạt. Tu sĩ yêu tộc khác đều mong mỏi trong tộc xuất hiện một tộc nhân huyết mạch cao đẳng hơn, thế mà hùng tộc chúng ta lại đuổi đi. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 348, ghen tị hờn. Cấp cao hùng tộc tranh cãi đến cuối cùng, vẫn quyết định thiểu số phục tùng đa số, đồng thời do vị thái thượng trưởng lão, duy nhất còn lại của hùng tộc Phủ Bàn, cử một nhóm tộc nhân mang trọng lễ đến Phi Ưng Thành, nhất định phải đích thân chúc mừng Hùng Thác, tranh thủ giành lấy sự tha thứ của hắn. Dù Hùng Thác không nguyện trở về hùng tộc, cũng không thể để quan hệ giữa hùng tộc và hắn xấu đi. Chỉ cần duy trì quan hệ qua lại bề mặt, cũng có thể khiến các thế lực khác nhòm ngó địa bàn hùng tộc có chút kiêng dè. Đoàn hùng tộc xuất hành do đại trưởng lão, hùng tộc dẫn đầu, thái thượng trưởng lão trấn thủ hùng tộc. Sau khi đại trưởng lão rời đi, trong nội bộ hùng tộc, Tần Trung và Cơ Sở cũng bàn tán xôn xao. Ta nghe nói, người có ý kiến nhất với tiền bối Hùng Thác chính là trưởng lão Hùng Di. Theo hồi ức của một số lão nhân, năm xưa bắt nạt tiền bối Hùng Thác thậm tệ nhất chính là trưởng lão Hùng Di. Không ngờ đến lúc khẩn cấp này, trưởng lão Hùng Di vẫn không chịu cúi đầu nhận lỗi. Chẳng lẽ trưởng lão Hùng Di muốn đứng nhìn địa bàn hùng tộc bị các tộc khác xâm chiếm sao? Xuyệt! Con cháu trưởng lão Hùng Di không ít đâu, cẩn thận bị bọn họ nghe thấy bất lợi cho ngươi. Hừ! Đến nói cũng không được nữa sao? Ta để lời ở đây, trưởng lão Hùng Di không chịu cúi đầu, tiền bối Hùng Thác khó lòng trở về hùng tộc chúng ta. Làm nhiều nữa cũng vô ích. Đổi địa vị, các ngươi có nghĩ như vậy không? Tha ngôi! Suy nghĩ của chúng ta có quan trọng gì, quan trọng là cấp cao nghĩ thế nào? Nhưng tiền bối Hùng Thác thật sự rất lợi hại, chưa hưởng thụ bất kỳ tài nguyên nào của tộc, chỉ dựa vào bản thân đã đi đến độ cao như ngày hôm nay. Đáng để mỗi tộc nhân hùng tộc chúng ta học tập. Đúng vậy, đúng vậy. Nghe nói thực thiết thú huyết mạch cực kỳ lợi hại, dĩ nhiên bản thân tiền bối Hùng Thác cũng rất giỏi, mới có thể trên nền tảng giác ngộ thực thiết thú huyết mạch mà một bước lên mây. Nghe nói chưa, dạo này rất nhiều tộc nhân trong tộc đặc biệt vẽ cho mình đôi quần thâm, ha ha, nhìn khiến lão tử ta cũng muốn vẽ một đôi rồi. Tiếc là giả vẫn là giả, năm xưa tiền bối Hùng Thác còn vì đôi quần thâm này mà bị người ta chê cười đấy. Sự náo nhiệt của hùng tộc đối với Hùng Thác đang bế quan không có chút ảnh hưởng nào. Thoáng chốc nửa năm đã trôi qua, theo tin tức do Ưng Ngột truyền ra, khí tức từ động phủ bế quan của Hùng Thác cho thấy hắn sắp xuất quan. Mà Phi Ưng Thành, hiện tại cũng càng thêm náo nhiệt, lưu lượng người so với trước có thể nói tăng vọt gấp bội trở lên. Cư dân trong thành và các thương gia vui mừng nhất, đặc biệt là thương gia kinh doanh khách sạn, khách thuê chật ních, mỗi ngày chỉ đếm linh thạch đã đếm không ngậm được miệng. Tửu lâu trà lâu nếu đến muộn một chút là không tìm được chỗ ngồi. Hơn nữa trong nửa năm, số lượng khách sạn và tửu lâu trà lâu trong thành cũng tăng gấp bội trở lên. Tương tự nổi danh thu hút lượng lớn khách nhân còn có phố Tử Tạp Hóa. Nếu không phải Ưng Ngột tăng cường nhân thủ bảo vệ phố Tử Tạp Hóa và sân viện Tô Du, bọn hắn ở, e rằng bọn họ vĩnh viễn không có lúc nào được yên tĩnh. Ngay cả Sung Nhĩ, sau khi đóng cửa phố Tử mỗi ngày cũng trốn vào sân viện nơi Tô Du bọn hắn ở. Lại một lần nữa mở hộp xác định chủ nhân của năm viên cực phẩm hóa hình đan, những vị trí tốt nhất ở tửu lâu trà lâu lân cận đã sớm bị các đại thế lực các phương đặt trước. Khi Sung Nhĩ chủ trì nghi thức mở hộp, những tu sĩ này dựa vào bệ cửa sổ rất hứng thú ngắm nhìn. Một trong các bao xương bị hổ tộc dùng tiền lớn chiếm được, tu sĩ hổ tộc vừa xem tình hình bên ngoài vừa nói chuyện. Vẫn chưa tiếp cận được vị đan sư kia để nói chuyện sao? Vũ thiếu, từ khi chúng ta đến Phi Ưng Thành, chưa thấy vị đan sư kia bước ra khỏi sân viện bọn hắn ở, thiếp danh chúng ta ném vào cũng không có hồi âm. Nghe nói vị từ đan sư kia rất mê đắm đan thuật, thường ở trong đan phòng một lần là nửa tháng một tháng, không bước ra ngoài một bước. Hiện giờ các loại nguyên liệu luyện đan hắn cần cũng đều có các phương đưa đến, lại càng không cần ra khỏi sân viện. Mấy lời này nói cho Vũ Thiếu nghe là để giải thích với Vũ Thiếu, không phải bọn họ không nỗ lực, mà là trong tình huống từ đan sư không ra ngoài, bọn họ thật sự không có cách nào gặp mặt hắn. Các điều kiện lôi kéo khác nhau cũng không có cơ hội nói ra trực tiếp. Bọn họ có viết trong thiếp danh, nhưng thuộc hạ nghi ngờ, thiếp danh của bọn họ biến mất trước khi đến tay từ đan sư bản nhân. Thế nguồn gốc của bọn họ thì sao? Cũng không dò hỏi được sao? Thuộc hạ cúi đầu hổ thẹn, quả thật như Vũ Thiếu nói, bọn họ không thể dò hỏi được mấy vị nhân tu này là lai lịch gì. Các dấu hiệu cho thấy bọn họ xuất hiện từ trên trời rơi xuống. Tuy nhiên thuộc hạ liều mạng suy đoán, có phải bọn họ thông qua một trận truyền tống trận chưa bị phát hiện tới đây? Nếu không sao có thể bất kỳ phương nào cũng không tra ra xuất xứ của bọn họ. Trước khi xuất hiện ở Phi Ưng Thành, bọn họ không hề đặt chân ở bất kỳ nơi nào khác. Ngươi cho rằng trận truyền tống dễ kiếm, là thứ tùy tiện thấy được sao? Vũ Thiếu không tin kết luận này, tu sĩ yêu tộc Nam Đại Lục ai mà chẳng biết, một khi phát hiện trận truyền tống và chiếm làm của riêng, bọn họ có thể dựa vào trận truyền tống mà phát tài. Vì vậy trừ phi loại trận truyền tống đó ẩn giấu đủ sâu, nếu không những trận truyền tống đáng có đã sớm bị khai quật hết rồi. Thuộc hạ cũng không biết nên trả lời thế nào. Vũ Thiếu lại hỏi, tên Hổ Phi, đó giờ ở đâu? Những tình huống này hắn đều không báo về tộc, chẳng lẽ thật sự không coi mình là thành viên hổ tộc, học theo cái tên Hùng Thác kia sao? Giọng thuộc hạ trầm xuống, Hổ Phi thiếu gia hiện giờ đang ở trong thành chủ phủ. Đây là vì bên ngoài rất nhiều người bàn tán bọn họ mới biết được tin này. Vũ Thiếu không dám tin. Chẳng phải nói tên Hổ Phi đó còn dụ dỗ luôn nữ nhân của Ưng Thành Chủ sao? Ưng Thành Chủ rộng lượng thế, còn cho hắn vào thành chủ phủ, không ném hắn ra ngoài. Thuộc hạ lắc đầu, bọn họ cũng không hiểu. Tu sĩ trong thành nồng nhiệt bàn tán việc này, cũng chính là vì tình huống Vũ Thiếu nói. Vũ Thiếu lạnh lùng hừ. Một tiếng, tên chỉ biết làm nhục hổ tộc, làm nhục hổ tộc. Hổ Phi lúc này quả thật đang ở trong thành chủ phủ, hơn nữa còn cùng Ưng Ngột uống rượu. Ưng Ngột cũng muốn ném tên khốn kiếp này ra ngoài, không được, tên vô lại này mặt dày quá, trơ trẽn ở lại thành chủ phủ uống rượu linh của hắn. Không chỉ vậy, còn muốn chia phần cực phẩm hóa hình đang từ tay hắn, bởi vì năm phần vừa rồi lại đến tay rồi. Ưng Ngột liếc hắn, các ngươi hổ tộc do Hổ Vũ dẫn đầu, mới đến không lâu đã muốn nhằm vào Từ Đan Sư và Phố Tử Tạp Hóa rồi. Ngươi không đi gặp hắn. Các ngươi là người quen cũ mà. Hổ Phi uống một ngụm rượu linh. Bực bội nói, ai thèm gặp tên hỗn trướng đó, tốt đẹp đâu mà nhắc đến hắn làm gì, thật là mất hứng. Xì. Có ngươi ở đây ta đã rất mất hứng rồi, thế ngươi không vui ta ngược lại tâm tình tốt. Hổ Phi đột nhiên lại cười, vậy ngươi cứ giữ lấy tên Hổ Vũ hỗn trướng đó đi, tên hỗn trướng đó tâm tư tiểu xảo nhiều lắm, không dễ dàng từ bỏ ý định với Từ Đan Sư và Phố Tử Tạp Hóa đâu. Ưng Ngột, nhất điểm không lo lắng, có lão Hùng, ở đây, giả tâm của bất kỳ ai cũng chẳng thể thành. Huống chi quyền quyết định việc này cũng không nằm trong tay chúng ta sớm đã nói qua, trừ phi Từ Đan Sư, bọn họ tự rời đi, bằng không những kẻ nhòm ngó họ đều nên dẹp yên đi. Chẳng lẽ ngươi đến giờ này vẫn cho rằng là chúng ta đang ngăn cản các vị khách từ khắp nơi tiếp xúc với họ sao? Kỳ thực là chính Từ Đan Sư cùng Tô Lão Bản, bọn họ muốn sống những ngày tháng thanh tĩnh. Hổ Phi, trước khi gặp Tô Du, vốn không mấy tin vào lời này, nhưng sau khi gặp Tô Du, thậm chí đã qua tay một trận. Hắn lại biết Ưng Ngột không nói dối, ngươi nói với ta nhiều nữa cũng vô dụng, hiện tại ta chỉ nhòm ngó viên hóa hình đan, trong tay ngươi, ngoài ra không nghĩ gì khác. Ưng Ngột khịt một cái bằng mũi, tên khốn này. Cút. Cút ngay. Cút. Chính là không cút, ha ha ha. Ưng Thiết, bọn họ ở ngoài nghe thấy tiếng cười của Hổ Phi, liếc nhìn nhau với thuộc hạ. Thành chủ và tên Hổ Phi này rốt cuộc quan hệ thế nào? Thành chủ vậy mà không quăng phát Hổ Phi ra ngoài, giờ tên Hổ Phi này lại cười quá ngông cuồng, thành chủ vẫn không thật sự nổi giận. Chẳng lẽ sự tình năm xưa có ẩn tình? Không đơn giản như bề ngoài. Bất quá chuyện tên Hổ Phi này thanh danh không tốt thì luôn không sai, bởi vì đó là do hổ tộc bên trong truyền ra, đâu phải bọn họ bị đặt. Đột nhiên một thuộc hạ chạy vào, đến bên Ưng Thiết nhanh chóng nói vài câu. Ưng Thiết giật mình, vội vàng cầu kiến thành chủ. Ưng Ngột cho người vào. Ưng Thiết vội bẩm báo, thành chủ, một đội ngũ hùng tộc, vừa mới vào thành, do đại trưởng lão hùng tộc, dẫn đầu, e rằng rất nhanh sẽ đến phủ thành chủ. Ưng Ngột bất mãn chết miệng một tiếng, nói, không tiếp, đợi lão hùng xuất quan nói sau. Ân oán giữa lão hùng và hùng tộc, chúng ta không tiện nhúng tay. Hổ Phi nhất điểm không kinh ngạc khi nghe tin hùng tộc cử người đến, mà người được cử địa vị còn cao như vậy, ngay cả đại trưởng lão cũng phái ra. Hắn chế giảo, quả nhiên thời khác người khác, đặt ở trước kia, Ưng Ngột ngươi dám để đại trưởng lão một tộc chờ ở ngoài sao? Ưng Ngột đắc chí nói, đúng đấy, ai bảo lão hùng là huynh đệ của ta, ngươi có ghen tị mấy cũng vô dụng. Hổ Phi méo miệng, ván này hắn chịu thua. Hắn quả thật không có cái vận may như cứt chó của tên Ưng Ngột này. Có thể thấy, sau khi Hùng Thác, đột phá, vẫn xem Ưng Ngột là huynh đệ, điểm này hắn thật sự rất ghen tị. Ví như hắn không đi gặp tộc nhân hổ tộc đến, những tên kia chắc chắn sau lưng sẽ nói xấu hắn. Nhưng Ưng Ngột dám để đại trưởng lão Hùng tộc chờ ở ngoài, e rằng đại trưởng lão Hùng tộc cũng không dám thật sự nổi giận. Đây chính là khác biệt giữa có hay không chỗ dựa đại lão. Sao hắn lại không gặp được vận may như vậy chứ? Lãnh địa hùng tộc cách Phi Ưng Thành, vô cùng xa xôi, thêm nữa hùng tộc nhận được tin tức cũng hơi muộn, vì vậy gấp gáp, đến Phi Ưng Thành cũng đã trễ. Một mặt họ đưa danh thiếp vào phủ thành chủ hy vọng được gặp thành chủ Ưng Ngột, một mặt tìm nơi ở, quán trọ đều đã đầy chật, cuối cùng họ đành phải bỏ tiền lớn thuê tạm nhà của cư dân trong thành. Trong thành không ít bách tính rất tinh ý, tự dọn đến chung cùng thân bằng hữu hảo, nhà mình có thể dùng để cho thuê. Thu được một khoản tiền thuê không nhỏ. Vừa dọn vào, một tiểu bối kim đan liền chạy về bẩm báo, đại trưởng lão, danh thiếp đưa vào rồi, bên kia truyền lời ra, nói là đợi tiền bối Hùng Thác xuất quan rồi hãy nói. Nghe nói Ưng thành chủ đang tiếp đãi hổ phi của hổ tộc. Sắc mặt đại trưởng lão Hùng tộc thoáng chốc khó coi, nghĩ thân phận đại trưởng lão một tộc của hắn, ngay cả một tiểu thành chủ cũng dám đuổi hắn ra ngoài cửa. Rồi hắn lại thở dài nặng nề một tiếng. Cách biệt giữa Hùng Thác và Hùng tộc quá lớn. Ưng thành chủ rõ ràng đứng về phía Hùng Thác, đối với đại trưởng lão của hắn cũng có chỗ dựa nên không sợ. Tin này truyền ra, các thế lực các phương đến thành sợ rằng đều đang xem trò cười của Hùng tộc họ. Thôi, không cần cưỡng cầu, để Ưng thành chủ khó xử. Chúng ta đợi thêm chút nữa vậy. Chưa đầy một ngày sau khi đoàn người Hùng tộc đến, ngoài thành trong chốn sơn lâm thâm u, một cổ khí tức kinh người bốc lên, nhanh chóng tiếp cận Phi Ưng thành. Khiến nhiều tu sĩ Nguyên Anh, trong thành kinh động. Sau đó, một tiếng cười lớn khoái trá vang lên. Ha ha, ta lão Hùng xuất quan rồi, huynh đệ, ta trở về rồi. Là Hùng Thác. Tiền bối Hùng Thác xuất quan rồi. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 349, Hóa Thần Đại Điển. Hùng Thác quy lai vô cùng cao điệu. Hoàn toàn trái ngược với tác phong trước kia của hắn. Toàn thành náo động, hầu như tất cả tu sĩ đều từ trong nhà đi ra ngoài bãi đất trống. Một số tu sĩ trực tiếp bay rời khỏi mặt đất. Ưng Ngột là đối tượng được Hùng Thác đặc biệt quan tâm, thân chinh dẫn đội ngũ từ phủ thành chủ bay ra nghênh đón Hùng Thác quy lai. Mọi người nhìn thấy một bóng người từ xa tới gần nhanh chóng lướt tới, chỉ trong nháy mắt, bản thân Hùng Thác đã xuất hiện trên không trung Phi Ưng thành. Lúc này, phòng hộ đại trận của Phi Ưng thành cũng hoàn toàn mở rộng đón Hùng Thác. Hùng Thác giữa không trung dừng thân hình, liếc nhìn các phương hướng. Lần này đặc biệt quan tâm là các vị khách các phương, đặc biệt là những tu sĩ tu vi tương đối cao. Những tu sĩ bị hắn nhìn đều có cảm ứng, trong lòng cảnh giác, khí tức của Hùng Thác vừa đột phá quá mạnh mẽ, thực lực rất có thể vượt qua tu sĩ hóa thần, sơ kỳ vừa đột phá bình thường. Tộc nhân Hùng tộc trong đám người cũng đang kích động lại bồn chồn nhìn lên Hùng Thác trên không. Chỉ khiến đại trưởng lão Hùng tộc thất vọng là, ánh mắt Hùng Thác dừng lại trên người họ cũng không, trực tiếp lướt qua. Hùng Thác lại động, lập tức xuất hiện trên không một phương vị nào đó trong thành. Hùng Thác trực tiếp gọi xuống dưới, Tô huynh đệ, ta Hùng Thác trở về rồi. Hiện tại trong thành khách các phương không ít, nếu Tô huynh đệ bị ai ức hiếp, cứ kêu Hùng Thác ta một tiếng. Tô Du một đoàn người đứng trong sân nhìn lên trên không cười lên. Hành động này của Hùng Thác là đặc biệt tăng thêm mã cho bọn họ, cảnh cáo các tu sĩ các phương, quan hệ giữa Hùng Thác và bọn họ không hề nông cạn. Tô Du nhận tình này, tiếng cười thanh thản truyền ra từ dưới, đa tạ Hùng tiền bối quan chiếu, Tô mổ thay mặt mọi người chúc mừng Hùng tiền bối xuất quan, quy lai Phi Ưng thành. Ha ha, Hùng Thác ta đi trước một bước, đại điển mừng gặp lại. Tốt. Lập tức, Hùng Thác hướng Ưng Ngột nghênh tới. Ưng Ngột cùng đội thành vệ đằng sau đồng thanh cao hát lời chúc mừng, khiến cư dân trong thành cũng hò hét theo. Tiếng sóng một đợt cao hơn một đợt. Hùng Thác thì trong làn sóng âm thanh như thế cười lớn đi vào phủ thành chủ. Bách tính trong thành hân hoan khích lệ, ngoài đường phố ngõ hẻm đã không kìm được lòng vui mừng cuồng hoan, ai nấy trên mặt đều mang nụ cười tươi rói, khiến tu sĩ từ các thành khác tới nhìn thấy cực kỳ ghen tị. Tất nhiên họ hiểu vì sao những bách tính này vui mừng như thế. Tâm tình tu sĩ các đại tộc cũng phức tạp hết sức. Họ quan tâm đến hai việc, một là khí tức của Hùng Thác sâu dày không thể coi thường, hai là quan hệ giữa Hùng Thác và vị tu sĩ họ Tô kia. Họ hướng các phương dò hỏi, thân phận tu sĩ họ Tô không khó dò ra. Nguyên lai hắn chính là Tô lão bản phố Tử Tạp Hóa. Nhưng vì sao hắn lại được Hùng Thác coi trọng đến thế? Hùng Thác đặc biệt dừng lại chào Tô Du, chẳng phải là cảnh cáo các phương, Tô Du cùng phố Tử Tạp Hóa đằng sau hắn chịu sự bảo hộ của hắn, đối phó Tô Du cùng phố Tử Tạp Hóa chính là đối địch với Hùng Thác hắn. Tâm tình hổ vũ, cực kỳ không tốt. Trước đây hổ tộc họ còn muốn dùng nhiều thủ đoạn hơn trên người vị từ đan sư kia, không tin đường đường hổ tộc lại không dụ dỗ nổi một nhân tộc kim đan đan sư. Chỉ cần từ đan sư tự nguyện theo hổ tộc đi, Hùng Thác thực lực mạnh mấy cũng không thể ngăn cản. Vậy chính là đối địch với toàn bộ hổ tộc. Kết quả hiện tại Hùng Thác lại cao điệu tuyên bố sự bảo hộ của hắn đối với phố Tử Tạp Hóa. Nếu hổ tộc còn muốn hành động, quyền chủ động đã nằm trong tay Hùng Thác. Một tu sĩ hóa thần đường đường muốn tìm phiền toái với hổ tộc cũng sẽ đau đầu hết sức. Tên này vì sao phải làm như vậy? Hắn một yêu tu, không đứng về phía yêu tu, vì sao lại bảo hộ mấy tên nhân tu? Chỉ vì vị cực phẩm đan sư kia sao? Nhưng hắn vừa nói chuyện lại là vị Tô lão bản kia. Trên người tên nhân tu họ Tô này có chỗ bất phàm gì? Thuộc hạ sớm đã dò hỏi được, vội nói, tu sĩ nhân tộc họ Tô này phương diện khác có gì không rõ, nhưng tại Phi Ưng thành này, hắn nổi tiếng nhất chính là chiến lực cận thân lợi hại cùng lực lượng nhục thân cường hãn. Phải rồi, thiếu gia Hổ Phi, từng trên lôi đài giao thủ với tu sĩ nhân tộc họ Tô. Tuy rằng thiếu gia Hổ Phi áp chế tu vi, nhưng cuối cùng cũng chỉ đánh hòa với tên họ Tô. Bọn họ nghe tin tức này cũng có chút không dám tin. Ấn tượng nhân tu trong lòng bọn họ đều là chú trọng tu vi linh lực, rất ít đi con đường luyện thể, cường độ nhục thân căn bản không thể so với yêu tu. Bất quá vì nhân tu thủ đoạn khác nhiều vô kể, vì vậy thi triển đủ loại thủ đoạn, đối mặt yêu tu cũng không rơi vào thế hạ phong. Nhưng hiện tại cường độ nhục thân một nhân tu lại không thua yêu tu, thậm chí còn vượt qua, khiến yêu tu vốn tự hào về cường độ nhục thân của mình khó lòng tiếp nhận. Như vậy, nhân tu chẳng phải đã lấp đầy điểm yếu duy nhất rồi sao? Tên họ Tô này hiện tại còn chưa ngưng anh, một khi đợi hắn đột phá nguyên anh, sau, sẽ là một đối thủ đáng sợ khiến yêu tu rất kiên kỵ. Hổ Vũ nghe xong cực kỳ bất mãn, chỉ dò hỏi được những tin tức bề mặt này thôi sao? Nếu chỉ nhục thân mạnh hơn một chút, Hùng Thác cần thiết phải làm đến mức độ này sao? Một đại yêu hóa thần đường đường lại xưng huynh gọi đệ với một kim đan nhân tu. Trong này nhất định có bí mật ngoại nhân không biết. Đi dò hỏi tiếp, nhất định phải moi ra mặt không ai biết. Thuộc hạ trong lòng đắng chát, Vũ Thiếu, đều nói là bí mật rồi, bí mật làm sao dễ dàng để ngoại nhân dò ra. Tất nhiên bọn họ cũng đoán ra, nhưng kết quả sợ rằng định sẵn một trận không công. Nhưng trên mặt vẫn phải đáp ứng, còn phải hết lòng hết sức làm việc. Bốn vị thành chủ Nam Hiết Chu, cũng ở trong thành. Khí tức cường hãn của Hùng Thác khiến họ vui mừng. Hùng Thác càng mạnh càng chứng minh quyết định của họ là chính xác. Lúc này, bọn họ đều đắc ý, chuẩn bị ngày đại điển dâng lên hậu lễ cho Hùng Thác đại nhân. Long tộc Ngao Khải, phái đến tham dự lễ khánh hỷ là Á Long tộc, nương tựa vào Long tộc. Dù phụ thuộc Long tộc, Á Long tộc vẫn mang tâm lý ưu việt hơn các chủng tộc khác. Sự xuất hiện cao điệu của Hùng Thác khiến chúng vô cùng bất mãn, tên Hùng Thác này thật quá ngạo mạn. Chúng ta thay mặt Long tộc tới đây, hắn không thèm để ý tới Long tộc, lại đi tiếp đón một nhân tu. Mau im đi. Ngươi nên biết, Hùng Thác vừa đắc tội Ngũ Thái tử. Mục tiêu của chúng ta là thay chủ tử vung đắp quan hệ với hắn. Vậy Hùng Thác có đem oán khí với Ngũ Thái tử trút lên đầu chúng ta không? Nếu thế ắt là lỗi tại hắn. Ta tin hắn tu luyện tới cảnh giới này không phải kẻ ngu muội, hiểu rõ thế sự, không tới nỗi đối địch với cả Long tộc. Vậy cứ xem đã. Giọng điệu này rõ ràng không mấy lạc quan về Hùng Thác. Không lâu sau khi Hùng Thác trở về thành chủ phủ, một đạo thành chủ lệnh truyền ra, vang vọng khắp thành, thành chủ phủ sẽ tổ chức đại lễ khánh hỷ cho Hùng Thác sau 5 ngày, hoan nghênh khách khứa bốn phương tham dự. Bách tính trong thành lại một lần nữa reo hò, các thương gia cũng tô điểm thêm trên nền trang trí sẵn có, nhất định phải thêm phần hỷ khí, cho tu sĩ ngoại lai thấy thực lực của Phi Ưng Thành. Trần Cảnh, ngưỡng mộ thốt lên, thăng cấp hóa thần thật tốt biết bao. Hôm nay Hùng tiền bối quả thật uy phong lẫm liệt. Những người khác, kể cả Tô Du, đều nghĩ như vậy. Thịnh cảnh như thế khiến lòng người nào không rung động, cũng muốn trở thành một trong những hóa thần kia. Kiều Vạn Hải, cảm khái, không ngờ Hùng tiền bối đặc biệt chào hỏi chúng ta. Giờ đây có Hùng tiền bối che chở, chúng ta có thể cao chăn gối êm. Hùng Thác thật sự rất coi trọng bọn họ. Suốt thời gian qua, bọn họ đâu không biết khách bốn phương đều tìm cách dò xét thân phận họ. Nếu Hùng Thác không thể hiện sự chiếu cố đặc biệt, sớm muộn gì các thủ đoạn cưỡng ép cũng giáng xuống đầu họ. Giờ có lời tuyên bố của Hùng Thác, bọn họ có thể đường hoàng hoạt động nơi đây, không lo lộ thân phận, cũng không sợ bị cường giả ức hiếp. Cảm giác này thật tuyệt diệu. Từ Ngôn Ninh, vô cùng hoan hỷ. Mấy ngày nay hắn không bước chân ra khỏi viện tử, vì biết rõ điều gì đang chờ đợi mình. Để tránh phiền phức mà hắn tránh mặt. Giờ không cần lo nữa, nếu hắn không muốn rời đi, không ai có thể ép buộc, không biết khi nào tổ phụ mới ra ngoài được. Lúc đó có thể đón tổ phụ tới đây, tổ phụ nhất định sẽ thích hoàn cảnh nơi này. Tổ phụ hắn cũng như hắn, chỉ mong có môi trường an tâm tu luyện và nghiên cứu đan thuật. Phi Ưng Thành hiện tại chính là như thế. Tô Du cười nói, sẽ có ngày thôi. Từ trưởng lão, sẽ bình an quy lai. Từ Ngôn Ninh cũng mong ngóng. Mấy người trò chuyện, mơ tưởng sau khi lễ hội kết thúc, Phi Ưng Thành trở lại bình yên, lúc đó có lẽ bọn họ có thể thông qua truyền tống trận qua lại hai bờ giới diện. Ở đây chán rồi có thể trở về thăm. Lúc đó hành tẩu Tây Đại Lục, bọn họ cũng có tư thế rồi. Thời gian dài không xuất hiện, sợ rằng không ai nghĩ bọn họ lại cải trang ẩn danh hành tẩu Tây Đại Lục. Cuối cùng, Tô Du cười nói, đi thôi, chúng ta ra ngoài dạo chơi. Bên ngoài chắc chắn náo nhiệt lắm. Trần Cảnh vỗ tay, đúng vậy, ra ngoài xem náo nhiệt thôi. Suốt thời gian này, ngoại trừ Từ Ngôn Ninh và Diệp Vân, những người khác cũng ít rời viện tử, ngột ngạt lắm rồi. Giờ có thể đường hoàng đi lại bên ngoài. Ngày thứ năm, toàn bộ Phi Ưng Thành và thành chủ phủ đón thời khắc rực rỡ nhất. Tu sĩ ngoại lai gần như lấp đầy thành. Nam Hiết Chu, cùng các thành chủ khác, là thuộc hạ của Hùng Thác, cũng ở thành chủ phủ tiếp đón khách bốn phương. Mặt họ cười đến cứng đờ, nhưng tâm tình cực kỳ thoải mái. Đại trưởng lão Hùng tộc, cùng tu sĩ Hùng tộc tới chúc mừng. Tiếng sướng danh nơi cửa khiến tu sĩ đã tới thành chủ phủ khẽ giật mình, sau đó đồng loạt nhìn về hướng họ tới. Ân oán giữa Hùng Thác và Hùng tộc, tu sĩ tới dự lễ hầu như không ai không rõ. Dù trước không biết, trước khi tới cũng đặc biệt điều tra. Họ cũng biết tình cảnh hiện tại của Hùng tộc, thậm chí ngay tại đây có chủng tộc bất hòa với Hùng tộc, đều lặng lẽ quan sát xem Hùng Thác sẽ đối đãi với Hùng tộc ra sao. Ưng Ngột cũng cảm thấy rất ngượng, liếc mắt ra hiệu cho Ưng Thiết. Ưng Thiết lập tức hiểu ý, vội bước lên trước tiếp đón đoàn người Hùng tộc. Tuyệt đối không thể để họ đứng đó, khiến thiên hạ chê cười Hùng lão đại và Hùng tộc. Vì Hùng Thác chưa hiện thân, lúc này Ưng Thiết xuất hiện tiếp đón đoàn người Hùng tộc khiến Hùng đại trưởng lão trong lòng dễ chịu hơn. Các vị khách khác trong lòng cũng có suy nghĩ, lẽ nào lần này Hùng Thác muốn hòa hoãn với Hùng tộc? Nhân tu Tô Du cùng bằng hữu tới chúc mừng. Không may, đoàn người Tô Du lại xuất hiện ngay sau Hùng tộc. Tiếng sướng danh vừa vang lên, Ưng Ngột đã nở nụ cười tươi rói, tự mình chạy ra tiếp đón họ. Khiến Hùng đại trưởng lão vừa đi qua đã phải ngoái đầu nhìn lại. Dù thành chủ phủ không để họ rơi vào thế khó xử, nhưng so với đãi ngộ dành cho mấy nhân tu kim đan này, Hùng tộc vẫn hơi ngượng. Nhưng họ chỉ có thể tự an ủi, đãi ngộ dành cho mấy nhân tu này rõ ràng là đặc biệt, không phải Ưng Ngột cố ý làm mất mặt Hùng tộc. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 350, Phân Phân Đăng Trường, lần lượt xuất hiện. Nếu việc Ưng Ngột tự mình ra đón mấy nhân tu Tô Du khiến tu sĩ tại tòa kinh ngạc, thì lúc này sự xuất hiện của Hùng Thác càng khiến người ta kinh hãi tới mức rơi hàm. Không rõ là trùng hợp hay cố ý, ngay khi mấy người Tô Du vừa bước vào, tiếng cười sảng khoái đặc trưng của Hùng Thác vang lên, Các vị, đa tạ đã tới tham dự đại điển hóa thần của Hùng Mổ. Tiểu huynh đệ Tô, các ngươi cũng tới rồi, mau lên thượng tọa. Không ít yêu tu sắc mặt cổ quái, đoán không ra mối liên hệ. Rốt cuộc Hùng Thác đặc biệt xuất hiện vì mấy nhân tu này, hay chỉ là tình cờ? Nhưng tới cảnh giới hóa thần, một tầng thần thức quét qua, còn cảnh nào thoát khỏi tai mắt hắn? Nhưng nhìn mấy nhân tu Tô Du, lại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mấy đại tộc tại chỗ đều biến sắc. Họ đều không nhận được đãi ngộ đặc biệt như vậy, mấy nhân tu có đức gì năng gì? Khi Ưng Ngột cùng Tô Du mấy người đi về phía Hùng Thác, không ít tu sĩ tại chỗ xì xào bàn tán, ánh mắt tập trung vào Từ Ngôn Ninh cùng Vân Ly. Từ Ngôn Ninh chính là vị cực phẩm đan sư đứng sau Tạp Hóa Phố Tử. Nhìn dung mạo trẻ trung cùng tu vi kim đan không qua mắt họ, nhiều yêu tu vừa kinh ngạc vừa ghen tị với thiên phú nhân tu. Nhân tu này quá trẻ, lại có đan thuật cao thâm như vậy, sao yêu tu bọn họ không có phúc gặp được. Lần này Từ Ngôn Ninh cuối cùng lộ diện, tại đại điển này họ cũng có cơ hội tiếp cận. Không biết có thể thuyết phục hắn từ bỏ Phi Ưng Thành quy thuận thế lực của họ. Cướp người trắng trợn họ không dám, chẳng phải đúng là đưa cớ cho Hùng Thác động thủ. Lúc đó đừng nói bắt đi Từ Ngôn Ninh, có lẽ ngay cả họ cũng không còn cơ hội bước ra khỏi Phi Ưng Thành. Có yêu tu lúc này mới biết sự tích của Vân Ly. Dù không biết xà nữ vệ Hoặc là ai, nhưng đều biết Hoặc Tâm Xà, đạt nguyên anh kỳ không dễ đối phó. Ngay cả tu vi cao hơn vệ Hoặc cũng chưa chắc chiếm được tiện nghi dưới tay nàng. Thế mà chính Vân Ly này, chỉ một chiêu đã nắm chặt thất thốn của vệ Hoặc, buộc nàng hiện nguyên hình, không có bất kỳ sức phản kháng nào. Sau đó vệ Hoặc liền trốn mất, không thấy lộ diện nữa. Lần đại điển hóa thần của Hùng Thác cũng không thấy nàng xuất hiện, bằng không cảnh náo nhiệt như thế sao có thể thiếu được nữ xà này. Biết chuyện này, không ít yêu tu nhìn Vân Ly bằng ánh mắt trầm trọng. Mấy tu sĩ bạo gan dựa vào bối cảnh bản tộc, dám buông thần thức muốn quét xem Vân Ly rốt cuộc tu vi gì, giấu bí mật gì. Nhưng thần thức vừa chạm vào thân thể hắn, liền bị một cổ lực lượng quỷ dị thôn phệ sạch sẽ. Đúng vậy, hoàn toàn thôn phệ. Mấy tu sĩ bị phản phệ, lập tức hừ. Một tiếng, sắc mặt tái nhợt. Động tĩnh này khiến không ít tu sĩ chú ý, tu vi yếu không rõ chuyện gì, tu vi cao hơn nhìn Vân Ly bằng ánh mắt đầy e dè. Gã này rốt cuộc là ai? Không động thanh sắc khiến mấy tu sĩ kia cùng lúc chịu thiệt thầm. Hùng Thác quét mắt mấy tu sĩ kia, trong ánh mắt thoáng chút ý cười. Hảo đám tiểu tử, dám đánh chủ ý tới vị này. Chỉ chịu thiệt thầm đã là nhân từ rồi. Dù hắn giờ đã thăng cấp hóa thần, nhưng đứng trước vị này vẫn cảm thấy Vân Ly cao như sơn thâm như hải, mênh mông không thể xâm phạm. Trong lòng hắn với Vân Ly thêm mấy phần tâm tư quy phục. Hắn nghĩ, có lẽ xuất phát từ nguyên nhân giọt tinh huyết kia. Nhưng sự quy phục này hắn cũng tâm cam tình nguyện, bởi vị này là tồn tại cường đại như thế. Cường giả vi tôn, nơi Hùng Thác cũng thể hiện vô cùng rõ ràng. Vì giao phong thầm lặng này, hơn nữa mấy tu sĩ đại tộc còn không địch nổi Vân Ly, lúc này Ưng Ngột dẫn mấy nhân tu kim đan Tô Du tới chỗ ngồi tầng thứ nhất, các đại tộc tại chỗ không một ai có tiếng phản đối. Trái lại, tu sĩ tiểu tộc không hiểu chuyện lại dùng thần thức truyền âm, hỏi nhau rốt cuộc là chuyện gì. Họ còn tưởng các tu sĩ đại tộc sẽ đứng lên phản đối, bởi họ cũng không cho rằng mấy nhân tu kim đan có tư cách bình khởi bình tọa với đại tộc. Sau khi Tô Du bọn họ an tọa, Hùng Thác vẫn cảm thấy hơi có lỗi với Vân Ly. Nhưng một là hiểu rõ Vân Ly không thích ra mặt, hai là trước mắt đông đảo cũng không tiện làm thêm gì, chỉ có thể bảo Ưng Ngột thầm chiếu cố thêm. Hùng Thác lúc này ngước nhìn bốn phía bầu trời, cười nói, các đạo hữu, chi bằng hạ xuống cùng Hùng Mổ uống chén rượu. Nhiều tu sĩ đưa mắt sáng rực nhìn lên không trung, Tô Du, bọn hắn cũng hứng thú quan sát. Quả nhiên, vừa dứt lời Hùng Thác, một khe hở không gian xuất hiện trên cao. Một tu sĩ cười lớn bước ra từ hư không, khe hở lập tức khép lại sau lưng hắn. Giao vô song, tiền bối. Tu sĩ hiện trường kinh ngạc khi người xuất hiện đầu tiên lại là Giao vô song. Liên tưởng cảnh tượng Hùng Thác, độ kiếp trước đó, khiến người ta không khỏi nghĩ, phải chăng Giao vô song, thật sự tương kính tương húy với Hùng Thác. Nếu hai vị này thân thiết, e rằng chẳng phải chuyện hay cho các tộc. Hùng Thác, nào thèm để ý người khác nghĩ gì, chấp tay thi lễ. Đa tạ Giao đạo hữu, đặc địa ghé qua. Khách sáo gì, chẳng phải đã hẹn cùng uống chén rượu sao? Ắt không thể thiếu ta. Một thanh âm ôn nhu khác vang lên không trung. Vị đại năng thứ hai xé rách hư không xuất hiện. Tô Du, bọn hắn chẳng bất ngờ khi thấy tộc sư, sư tuyết, bước ra. Hai vị xuất hiện đầu tiên chính là người từng hiện diện ngày độ kiếp. Chỉ cần sư đạo hữu, không chê rượu nơi ta, hôm nay cứ thoải mái uống cho say. Hùng Thác, cười vang khoái hoạt. Sư tuyết, khi hạ xuống mặt đất còn đặc biệt gật đầu về phía Vân Ly, bên này. Trước tồn tại thâm bất khả trắc này, nàng phụng hành nguyên tắc giao hảo là chính. Giao vô song, thấy động tác ấy khẽ giật mình, rồi cũng có chút ngượng nghịu cứng ngắc gật đầu về phía Vân Ly. Trong mắt Tô Du, thoáng nụ cười, nhìn Giao vô song, lại ngượng ngùng quay đi. Chợt cảm thấy vị tiền bối âm trầm khó chơi này có chút đáng yêu. Ha ha, để Giao đạo hữu, cùng sư đạo hữu, dành phần trước rồi, nhưng không thể thiếu chúng ta chứ. Hổ đạo hữu, nói phải không? Theo thanh âm ấy, hai khe hở không gian lần lượt xuất hiện giữa không trung. Hai tu sĩ lần lượt bước ra. Hùng Thác, chắp tay chào, Lan đạo hữu, Hổ đạo hữu, nhị vị khách khí. Khiến những tu sĩ chưa từng gặp hai vị này đều hiểu rõ thân phận, người bước ra trước là đại lão hóa thần tộc Lan, kế tiếp chính là đại lão hóa thần tộc Hổ. Hổ Vũ, đang tại trường, thấy thái thượng trưởng lão tộc mình xuất hiện lập tức đắc ý, chẳng phải tộc nào cũng có đại năng hóa thần trấn thủ. Từng vị đại lão xé rách hư không xuất hiện phía trên thành chủ phủ, toàn thành tu sĩ đều thấy rõ cảnh tượng. Mỗi đại lão xuất hiện đều khiến họ kinh ngạc thán phục. Quả nhiên, đại điển như thế đủ thỏa mãn nhãn phúc, được thấy các đại lão khắp nơi tề tự. Mấy vị rồi? Đến giờ đã có mấy vị đại năng hóa thần xuất hiện? Một, hai, ba, ôi, tính cả Hùng đại nhân, Phi Ưng thành ta giờ có 7 vị đại lão hóa thần. Đáp án vừa ra, xung quanh vang lên những tiếng hít khí lạnh kinh ngạc. Tất cả thật khó tin, mà thay đổi này bắt đầu từ khi Hùng đại nhân đăng lâm hóa thần. Vì thế, Hùng đại nhân vẫn là lợi hại nhất. Không có ngài, nhiều tu sĩ trong thành cả đời này có lẽ vô duyên được thấy tồn tại cấp bậc này. Hôm nay, đại danh Phi Ưng thành ta sẽ vang dội khắp Nam đại lục chứ? Tất nhiên. Nhiều đại lão tụ tập tại Phi Ưng thành ta, biết bao tu sĩ hối hận không kịp tới thành đây. Những đại lão này chỉ cần dậm chân là khiến cả Nam đại lục chấn động. Hôm nay, tất cả đều vì Hùng đại nhân mà đến. Mọi tu sĩ Phi Ưng thành đều cảm thấy vinh dự, bước đi cũng kiêu hãnh ưỡn ngực. Các đại lão xuất hiện đều không tỏ thái độ bất mãn với Tốt Tô Du, ngồi vị trí khách quý. Bởi lúc ẩn trong hư không, họ đã chứng kiến sự việc trước đó, thần thức Nguyên Anh đại tu sĩ bị lực lượng vô hình thôn phệ. Thêm thái độ của Hùng Thác, cùng Giao vô song. Sư tuyết, về sau, tất cả đều giữ thái độ quan sát vi diệu. Đã đạt tới hóa thần, ai nấy đều không phải kẻ ngu muội, chẳng ai dại ra tay thăm dò thực hư Vân Ly. Nhưng họ đều nghi ngờ, phải chăng việc Hùng Thác, đột nhiên đột phá có liên quan đến vị thần bí này. Có thể thấy Hùng Thác, tôn kính tồn tại này cực độ, gọi Tô Du, là Tô huynh đệ. Kỳ thực tất cả đều là nhờ mặt mũi vị này. Phía dưới, nhiều tu sĩ tỏ ra thất vọng. Kể cả Hổ Vũ. Trước đó hắn sai người dùng thần thức trinh sát Vân Ly, kết quả đương nhiên thảm thiết. Hổ Vũ, cảm thấy uất ức, khi thái thượng trưởng lão tộc mình xuất hiện, hắn kỳ vọng trưởng lão cho mấy nhân tu kia bài học. Kết quả, trưởng lão chẳng có động tĩnh gì. Hổ Phi, cũng trong đám tu sĩ chúc mừng, thấy Hổ Vũ, bất mãn liền khinh bỉ nhếch mép. Đúng là đồ ngu xuẩn. Chẳng lẽ thái thượng trưởng lão ngu như hắn? Nếu trưởng lão thật sự làm gì, tộc Hổ sẽ trở thành trò cười cho Nam đại lục ngay sau tộc Hùng. Tộc Á Long, đại diện Long tộc, cũng bất mãn, nhưng chẳng thể làm gì. Tu vi cao nhất bọn họ chỉ đỉnh phong Nguyên Anh, không có đại năng hóa thần tới. Vì thế, từng đợt khí tức đại năng hóa thần đè xuống, mọi bất mãn đều kẹt cổ họng. Hùng Thác, mời mấy vị hóa thần đạo hữu luận đạo, các tu sĩ khác cũng giao lưu qua lại. Toàn bộ đại điển trôi qua trong không khí vui vẻ. Ba ngày sau, các khách chúc mừng mới lục tục rời đi. Dĩ nhiên mấy vị đại năng hóa thần đã xé rách hư không rời đi ngay trong ngày. Sau đại điển hóa thần, lễ vật hậu hĩnh các phe tặng Hùng Thác, nhanh chóng truyền khắp Phi Ưng thành rồi lan ra xung quanh, khiến mọi người kinh ngạc thán phục. Một đại điển hóa thần tuy hao tổn không ít, nhưng lễ vật thu về vượt xa chi phí. Lão đại Hùng, lần này thật sự phát tài, nhận lễ đến mỏi tay. Sau đại điển, chủ đề về Hùng Thác, đột phá cùng đại điển này vẫn tiếp tục được bàn tán rất lâu. Bởi Nam đại lục đã nhiều năm không có tu sĩ đột phá đăng lâm hóa thần. việc Hùng Thác đột phá thật sự khích lệ nhân tâm. Đại điển này cũng đủ để Tô Du, bọn hắn hồi tưởng lâu dài. Tuy tu vi thấp hơn, nhưng do chỗ ngồi gần, khi các đại lão luận đạo họ vẫn được ngồi bên nghe. Có lúc nghe say sưa, có lúc nghe mù mịt như trong mây. Bởi nhiều thứ họ chưa tiếp xúc, chưa đạt tới cảnh giới đó, chưa đủ tư cách lĩnh ngộ. Nhưng những gì ghi nhớ được, họ đều ghi khắc. Hiện tại chưa lĩnh ngộ, tương lai ắt sẽ tiếp xúc lĩnh vực này.